Radio. Bạn đang nghe tác phẩm Áo cưới trước cổng chùa, Nàng ái cơ trong chậu úp, tác giả Mộng Tuyết, người đọc Phương Minh. Tự bạc. Dưới mái trăng non, Trung thu Mậu Tuất năm 1958. Vốn sanh ở trường Hà Tiên, ngày còn nhỏ, tôi thường được nghe người chung quanh kể những đoạn giả sử thuộc về họ Mạc. Người kể hứng thú như kể chuyện cổ tích, người nghe cũng say sưa như nghe chuyện cổ tích. Miễu Lịnh, đền thờ họ Mạc, người Hà Tiên gọi Húy là Miễu Lịnh, là nơi huyền bí đối với trẻ con, là nơi vẫn bị mẹ cấm, không khi nào được bén mảng đến, cả những vùng lân cận đó. Núi Lăng bởi vậy đối với tôi là thuộc trong vùng cấm địa, vì núi Lăng ở ngay sau Miễu Lịnh đó mà thôi. Mặc dù ở xóm rẫy, con đường nhà tôi lên núi cũng chẳng bao xa. Bị cấm như vậy cho nên thường lén nghe, vừa sợ sệt vừa thích thú, nghe kể đi kể lại những chuyện có dính dáng đến dãy núi huyền bí nọ và ngôi miễu linh thiêng kia. Chuyện Lăng Tẩm, Mã Mồ, chuyện Sơn Xuyên Xã Tắc, chuyện Ao Sen Bà Dì Tự, chuyện Hiển Hích của cô Năm Mạc Mi Cô. Ghê rợn hơn hết là chuyện cô Năm. Cô Năm mới sanh đã có tóc dài như người lớn, đã biết ngâm nga những câu mà không ai hiểu nghĩa. Rồi đến chuyện có người lỗi lầm, xúc phạm oai linh mà mang bạo bệnh, có người lén đào mồ mã để tìm châu báu ngọc vàng, khi về vừa tới trước miễu linh bị hộc máu mà chết. Có người cậy tảng đá ở nền xã tắc về lót thềm nhà, bị ốm sảng nói mê, rồi tự tử. Ôi bao nhiêu là huyền bí, bao nhiêu là rùng rợn, bao nhiêu là ghê sợ, mà cũng bao nhiêu là hấp dẫn, khiến ai cũng tò mò muốn biết. Những chuyện kinh khủng đó, người ta đã kể cho nghe bằng một giọng kề tai nói nhỏ, nửa kín nửa hở, vừa e sợ ngại ngùng. Lúc nào cũng như chẳng dám hết lời, lúc nào cũng lo lắng, sợ bao nhiêu người nằm trong lòng đá kia còn nghe được. Người khuất mặt lúc nào cũng sẵn sàng đâu đó để mà trừng phạt những kẻ tò mò, tộc mạch, muốn xâm phạm đến thế giới anh linh của họ. Câu chuyện vì thế mà càng thêm huyền bí, diễm do biết bao nhiêu. Những lúc theo chị đi gánh nước ao sen trước miễu thì lấm la lấm lét, nhìn ngó chung quanh. Ao bắn nguyệt ở ngay trước miễu, chứa đầy nước trong và mát ngọt. Lá sen xanh trải, tàn sen cao cao ống nuột, hoa sen tươi thắm, gương sen như những tổ ong nằm ngửa, bày ra những ngăn nho nhỏ tròn tròn. Hộp sen vừa rám nắng, như những con ong non thu mình im lặng, nằm rúc trong những căn phòng riêng. Cảnh hồ sen thì hiền hòa như vậy, nhưng mà nhìn lên tòa miếu mạo xâm nghiêm thì vách đá xù xì, tường vôi rêu phủ. Cổng bên tả đá lấp, cổng giữa và cổng bên hữu thì cánh cửa nửa khép nửa mở, vừa như quyến rũ mà vừa như ngăn cách những mắt tò mò dòm ngó. Có cái gì linh hiển ở trong? Rặng cây xanh mé đằng sau miễu lại cũng như bao trùm nhiều bí mật. Trong tàn cây rậm có những dây leo chằng chịt đeo quanh, rủ lòng thòng, như có một cái gì rung rinh ở trong ấy. Hàng xóm có ông Đường Thái Nguyên lập vườn tiêu trên chót núi Lăng. Nói là chót núi, chớ thiệt thì núi có cao chi, vườn lập bên eo giữa núi. Ông còn có ruộng lúa ở bờ đồn sau núi Lăng. Ông lại còn có một bầy bò nữa, bầy bò đủ cỡ, bò kéo cày, bò kéo nước, bò mẹ, bò con. Ông giao tất cả cho một người con gái nhỏ lo việc chăn giữ. Chiều chiều ăn cơm xong, tôi ra cổng chơi, nhìn về hướng mặt trời lặn. Con đường đâm thẳng vào hông núi, bóng chiều đã ngã, cây lá trên núi không còn trông rõ nét. Trong nền xanh thẳm mờ mờ đó, bầy bò của chị Sáu nổi bật màu vàng, hiện ra lúc Thúc đi về. Chị Sáu đi sau đàn bò, một tay xách mo cơm đã xẹp, một tay cầm roi mây. Củ mây có cây đinh nhọn để thúc vào mông bò. Đầu chị Sáu đội chiếc nón tre đan, kiểu nón của người Hải Nam, bạn vườn tiêu. Mình mặc bộ quần áo vải Hạ Châu, màu tía đã xuống màu. Bầy bò đó, chị Sáu thả cho ăn cỏ ở ven núi Lăng từ nửa buổi sáng, bây giờ mới đuổi về chuồng. Có bữa chị Sáu cầm về một chùm trái giỏ dẻ, chìa ra như những ngón tay mập tròn đỏ hỏn. Có bữa chị cầm về một ổ chim dòng dọc như một bọc cỏ khô. Lại có bữa chị cầm về một con chim sáo chưa bể họng, chép chép mỏ rộng hoạt trên đầu trọc, chưa mọc lông tơ. Chị Sáu kể, những là chùm trái kia ở dây leo trên cây bằng lăng nền sơn xuyên, những là tổ chim nọ treo trên nhánh sộp gieo qua mùa ông quốc lão, những là ổ sáu con gió thổi rớt dưới bực mã bà thái phu nhân. Chị Sáu nói một cách thản nhiên, vừa cầm cây mây bệnh dẹp một đầu, rình đập con cào cào bên lề cỏ. Một con cào cào văng ra, chị cúi nhặt cho vào miệng con sáu con đang hả rộng. Ồ, chị Sáu này làm sao mà dám sục sạo như vậy? Chị không biết sợ gì hết hay sao? Chị không nghe có người bị hộc máu, có người mê sản, ngã lăn ra hay sao? Lạ này, chị vẫn bình yên. Chị vẫn đem bò cho ăn cỏ quanh chân núi. Chị vẫn đi buổi sáng về buổi chiều. Chị vẫn hái trái giỏ dẻ, bắt chim sáu con như thường. Chị có làm sao đâu. Thế rồi một buổi trưa, tôi đã đánh bạo trốn nhà đi theo chị Sáu gánh cơm lên núi cho bạn vườn tiêu ăn. Chị đã bỏ bầy bò ở ven núi mà dẫn người em hàng xóm chui vào trong đám cây lá rậm rạp. Thực là một thế giới lạ lùng, biết bao nhiêu là bí ẩn chứa đựng ở trong. Dưới lớp những tảng đá dày kia, cả một triều đại, cả một thế hệ đang ngủ yên trong lòng núi. Bao nhiêu lăng tẩm mã lớn, mã nhỏ, mã con, rêu xanh, rêu xám, rêu khô đã phủ nhiều lớp trên vôi, trên đá, hiện ra lốm đốm những vệt mốc xám tròn như những đồng tiền kẽm hang rỉ. Cành khô lá úa ngập đầy, dầu lớn, dầu nhỏ đều có mộ bia khắc những hàng chữ chấn phương sắc nét rõ ràng. Này là mã ông Khai Trấn, này là mã ông Quốc Lão, này là mã bà Thái Phu Nhân, này là mã bà Dì Tự, này là mã các bà Cung Nhân, Nghi Nhân, Thục Nhân, này là mã bà Cô Năm, mã các công tử, và đây nữa là mã ông Đại Tướng Quân, mã ông Công Tước, mã ông Hầu Tước, mã ông Mưu Sĩ, mã ông Ngự Y và mã ông Từ Lưu nữa. Tôi lặng nghe mà thầm phục chị Sáu quá chừng. Chị học với ai hồi nào? Chị có biết chữ Nho đâu mà sao chị nhìn những mộ bia mà biết hết tên tuổi chức tước rõ ràng như vậy? Hết kể chữ nghĩa, chị lại kể nôm na. Nào là mộ vua cha, mộ vua con, mộ công chúa, mộ phò mã. Từ mã này qua mã kia phải rút trong bụi rậm, vạch đám nhánh khô gai gốc. Một vài chỗ, tàn cây đa cây đề che phủ lên, có rễ bám chặt nấm mồ, có rễ soi sâu làm nứt rạn nền vôi bực đá. Sau cuộc thám hiểm lịch sử đó, cô bé ở xóm rẫy mới hoác nhiên tỉnh ngộ. À, những chuyện mình đã nghe say mê thích thú như chuyện đời xưa là có thực hết đó mà. Bao nhiêu nhân vật hãy còn nằm dưới lớp đá kia, chứ có phải như chuyện con tấm, con cám, chuyện Hằng Nga ngủ trong rừng đâu. Đã có một cuộc sống phong phú trù mực thế nào, đã có một thế hệ huy hoàng, hưng thịnh thế nào, mới có được bao nhiêu lăng tẩm mã mồ kiên cố, ngụ chiếm cả một vùng sơn thủy nọ. Rồi lại có một bận, len lén đánh bạo theo chị Mạc Nam Lan vào Miễu Lĩnh. Chị Nam Lan là cháu tám đời của ông Khai Trấn Mạc Cửu. Lúc đó cha chị Nam Lan là ông Mạc Tử Khâm mất đã lâu. Ông không có con trai. Mấy mẹ con chị Nam Lan còn ở một dãy nhà ngang trong vùng tường Miễu Lĩnh giữ việc nhan khói. Rụt rè sợ sệt bước qua ngưỡng cổng nghiêm kính, nhưng mà hiện ra một cảnh tượng hiền hòa, có hoa, có kiển. Bên góc sân, một cội đào to đương mùa hoa nở. Mặt đất quanh cây phủ dày một lớp hoa rụng, sắc hoa như sắc pháo mãn địa hồng. Trên cành, hoa và chim náo nhiệt tưng bừng. Chị Nam Lan đã hé hé cửa chính điện để cho cô bé con hồi hộp đứng nhìn những bài vị sơn son thép vàng phủ khăn lụa màu hoàng yến. Một cổ tháp trạm chỗ thép vàng phủ vuông lụa điều, trông đựng các đạo sắc của triều Nguyễn truy phong nhà họ Mạc. Rồi lại ngồi suốt buổi trưa này sang buổi trưa khác để mà nghe chị Nam Lan kể nhiều chuyện huyền bí, linh hiển về đời tổ tiên dòng họ chị. Những chuyện chị kể đại khái cũng như những chuyện đã từng nghe người khác kể, nhưng mà chị kể có tính cách gia tộc hơn vì cách xưng hô. Ví dụ chị nói: ông Sơ tôi, ông Cố tôi, bà Cô Năm tôi. Tuy vậy chuyện cũng không kém phần hứng thú. Lòng riêng trẻ con thuở đó kính sợ bà Cô Năm bao nhiêu thì xót thương bà dì Tự bấy nhiêu, lại càng cảm mến ông tổng binh Chung Thủy Đa Tình đứng trên sườn đồi nhìn trộm hình bóng người yêu qua tiếng chuông chùa Công Phu ngân nga mỗi buổi chiều tà. Rồi lại có một buổi tình cờ nghỉ học được cho về vì thầy giáo bệnh. Buổi nghỉ học đó ở nhà không ai biết mà kiểm soát, mới rủ vài chị em đi thẳng vào chơi chùa am. Tôi đã dám lội xuống ao sen hái cho được mấy cành hoa sen trắng bỏ lại, đem dựng trước mộ bà dì Tự, rồi sụt sịt đứng khóc. Các bạn không hiểu vì nguyên do nào mà có những tác động như vậy. Chuyện đó chưa bao giờ dám kể lại với ai, mà chính mình cũng không hiểu vì đâu mà cảm xúc đến như vậy. Chuyện bà dì Tự bị úp trong chậu vẫn ám ảnh mãi trong trí trẻ thơ. Cho đến ngày biết đọc những thiên khảo cứu về lịch sử họ Mạc, lịch sử Hà Tiên, vẫn không thấy đâu có phép các câu chuyện mà mình lấy làm lý thú. Nhà chép sử bỏ quên hay sao? Hay người làm sử chê là ngoại sử mà chẳng lưu tâm ghi chép? Nhưng mà mã bà dì Tự còn kia, chùa am với ao sen còn đó. Triều đình không chép giả sử ngoại truyện đã đành, mà con cháu chép gia phổ Hà Tiên cũng vẫn không hề nhắc đến. Dầu cho chép bằng cách tồn nghi, những nhân vật đó đã có một ảnh hưởng to lớn ở đương thời, đã để một cảm thương sâu xa cho hậu thế, thì có lẽ nào mà lại bỏ quên đành. Hèn chi mà nhiều người than sách sử khô khan và đọc sách sử buồn tẻ là phải. Thiên ký sự tiểu thuyết, nàng ái cơ trong chậu úp hay áo cưới trước cổng chùa này viết nên là để giải nỗi u hoài của tuổi thơ ngày trước và để đỡ khô khan cho chánh sử của xứ Hà Tiên cằn cỗi hôm nay. Tác giả ước sao độc giả đọc truyện này cũng cảm thấy được những màu mè diễm ảo, những hương khói say mê y như tác giả ngày thuở nhỏ đã được người lớn kể cho nghe. Ở dưới bóng mát cây đa, bên gốc ngôi đền cổ. Chương 1. Cửu Lộc Hầu. Nguyễn Nghi khi đi thi, khai tịch về phủ Triệu Phong, nhưng thực thì nguyên quán ở về Thanh Hóa. Nguyễn lớn lên trong cảnh phân tranh Nam Bắc, loạn lạc liên miên, mắt đã từng trông thấy bao nhiêu thảm cảnh cốt nhục tương tàn. Muốn lánh xa chỗ phân giới, nơi mà hai họ tranh hùng, đem can qua giải quyết xương máu sanh linh. Nguyễn đi lần vào Nam, thi đỗ rất sớm, năm 18 tuổi. Nguyễn đã đỗ giám sinh khoa chính đồ, khoa cuối cùng. Khi quốc chúa tổ quốc công Nguyễn Phúc Chu chưa cải cách việc thi năm Ất Hợi 1695. Thi đỗ sớm thế mà Nguyễn cũng không xuất chinh. Nguyễn cáo bệnh, từ chức tri phủ mới bổ, rồi lại đi xa dần hơn vào Nam. Kể ra thì tông tích của Nguyễn cũng không ai biết rõ lắm. Duy biết rằng Nguyễn Nghi khi đến trấn Hà Tiên, cách trước độ 3-4 năm câu chuyện này bắt đầu xảy ra, thì gia quyến chẳng có ai nhiều, chỉ đem theo đứa con độ lên 10 và một bà nhũ mẫu. Có lẽ vợ Nguyễn mất trong lúc chạy loạn năm Canh Tuất 1730. Năm đó, giặc Xá Tốt Ai Lao và giặc Chân Lạp Liên Quân vào xâm chiếm cướp phá gia đình. Đợi đến khi tướng Định Viễn Hầu Trần Đại Định đánh dẹp được giặc ở Phù Viên, thì xóm làng đã bị đốt phá, dân chúng đã bị cướp bóc tan hoang. Việc Nguyễn tránh loạn đến Hà Tiên cũng không phải là một việc tình cờ. Hơn 20 năm rồi, Nguyễn đã từng nghe nói đến Hà Tiên rất nhiều. Muốn kể cho đúng là phải kể từ mùa thu năm Mậu Tý 1708. Năm đó Nguyễn còn ở gần Phú Xuân, nghe có bọn người lạ tên là Trương Cầu và Lý Xá đến cầu phong với quốc chúa tổ quốc công. Đoàn sứ giả này sai đến là do một tay giang hồ hảo hán Di Thần nhà Minh không chịu thần phục chế độ Mãn Thanh mà buôn ba sang miền Nam Hải. Tay đó là một kẻ thiếu niên hào kiệt đất Lôi Châu, đã từng hưởng ứng với đảng cha con họ Trịnh Thành Công, Trịnh Kinh, ra mặt phản đối Thanh Triều, bằng thế lực đại quy mô chiếm giữ Đài Loan làm căn cứ. Khi cánh họ Trịnh bị dẹp tan, Đài Loan thất thủ, bây giờ dư đảng mới kéo nhau vượt biển sang Nam. Cầm đầu dư đảng này là một thiếu niên họ Mạc. Tay giang hồ hảo hán họ Mạc đó đã từng phiêu lưu các miền Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai, đã từng làm mưu thần cho Chân Lạp, đã từng đánh nhau với Xin La. Họ sang Nam khoảng trước sau bọn người Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch vào cửa hàng năm Kỷ Mùi 1679. Họ chiếm cứ đất Mang Khảm của Chân Lạp, tự lực kinh doanh khai khẩn, gây nên một cõi gian sang tiểu quốc, tự nhiệm tung hoành ở biên thùy. Và Nguyễn hãy còn nghe nữa, nghe rằng cách 3 năm sau, đoàn sứ giả đầu tiên đến cầu phong, tức là năm Tân Mão 1711. Tay biên thần đó lại thân đến Phú Xuân tạ ơn chúa Nguyễn, cống hiến cho chúa Kim Ngọc Trân Bảo tơ lụa, chiếu thảm ngoại dương vô số. Có chim anh vũ lông ngũ sắc, nói được tiếng người, có cả con gà con chó kỳ dị. Nghe nhiều người được mục kích kể lại rằng cuộc lễ phong tặng của nhà chúa ban cho Mạc Cửu, vì người tên là Mạc Cửu long trọng lắm, chúa ban cho ấn thụ Mão Mãn, lại còn truyền cho nội thần tống tiễn ra tận quốc môn, cực kỳ vinh diệu. Có người nhìn được tận mặt còn tán thêm: vị tổng binh mới ở biên đình về, có một tướng mạo khôi kiệt lạ thường, đi đứng đoan trang, lui tới kính thận, chẳng trách chúa thượng yêu trọng đãi là phải lắm. Trong mấy năm gần đó, Nguyễn Nghi lại còn được nghe đồn đại nhiều về cõi đất mới khai thác, gồm những bảy phủ dài suốt duyên hải miền Tây. Nghe nói đó là một nơi giàu có, đông đúc lắm, dân cư trù mật, mậu dịch phồn thịnh, thuyền bè các nước Trung Quốc, Tây Dương, Nam Dương, Đồ Bà, Mã Lai, Nhật Bổn kéo đến buôn bán đổi chác tấp nập. Các món kim ngọc bảo vật, các tơ lụa vải vóc, các loại gà vịt chim muôn ngoại dương chở đến để đổi lấy thổ sản, trân châu, hải sâm, đồi mồi, sáp ong, mật ong, hồ tiêu, huyền phách, trầm hương. Lại còn nghe có các nhà tu hành Tây Dương đến cất tu viện truyền giáo, dạy học thứ chữ viết bằng cộng lông chim, chữ Lý Nhí kéo dài, viết hàng ngang từ trái sang mặt, ly kỳ lắm. Nguyễn Đãng nghe và nghe rất nhiều, cũng muốn đến đó một phen để cho biết thực hư, nhất là để biết mặt một kẻ hồ hải ngang tàn. Nguyễn lại còn được nghe ca tụng phong cảnh nhân vật Hà Tiên nhiều lắm. Có một lần, Nguyễn lên chơi Đại Phố Châu ở Đồng Nai, nghe người kể chuyện con trai của vị tổng binh Trần Thượng Xuyên, trấn thủ trấn biên là Trần Đại Định, sang cưới con gái của vị tổng binh Mạc Cửu trấn thủ trấn Hà Tiên. Người đó thuộc về thân thích nhà họ Trần, giữ đám rước dâu tận Hà Tiên về kể chuyện lại. Kể rằng ở đó có rất nhiều sơn nham thạch cốc, riêng chiếm một vùng yên cảnh thần tiên, sơn thủy hữu tình, ai đến đó cũng muốn lưu liên mà quên về. Nguyễn nghe trong lòng mê thích mà cũng chưa tin hẳn bằng lời. Nhân cuộc tránh loạn miền Đông, theo mọi người chạy về miền Tây, Nguyễn nghĩ đến Hà Tiên, rồi tìm đến Trấn Lỵ Phương Thành, thì quả đúng như lời người đồn đại, ca tụng không sai. Chương 2. Tông Đức Hầu. Đến Hà Tiên, Nguyễn Nghi nguyên là một kẻ giang hồ nhàn tản, nhưng vì phong cảnh và nhân vật ở đây đã khiến cho người lưu luyến. Đã lâu lắm từ khi vào Nam Trung, Nguyễn chưa từng được ngao du sơn thủy. Nguyễn thấy buồn buồn vì xa cách với thiên nhiên. Đến đây, Nguyễn hoắc nhiên như hiện lại mộng tiền thân, lòng cảm một nỗi vui quen thuộc. Nguyễn thấy như mình sống lại trong vị chốn cố hương mà đã từ lâu nhớ nhung vì cách biệt. Nguyễn nhận ở đây phảng phất có cảnh Nga Sơn, Tống Sơn, những phong cảnh thần tiên đã cảm nhiễm Nguyễn từ thuở còn thơ ấu. Giao đài hàm vụ tinh thần mãn, tiên kiệu phù không đảo giữ vi. Mỗi khi nhìn ra hồ sơn, hải đảo, vân vụ mông lung, Nguyễn ngâm câu thơ đó, lòng nghĩ lấy làm phải, hèn chi mà ai đã khéo đặt cho đất này tên Hà Tiên là đúng lắm. Còn nhân vật mà Nguyễn Nghi từng nghe nói đến từ lâu, nhân vật từng được xưng là Hải Thượng Anh Hùng, giang hồ hảo hán, khi đến đây Nguyễn mới được nhìn thấy mặt. Vị thanh niên hào kiệt đất Lôi Châu đó năm nay đã già lắm rồi, nhưng là cái già mạnh đẹp của một nhà lão tướng. Vị lão tướng đó lúc nhàn đàm vuốt tóc mình, nói với kẻ bộ hạ thường đọc câu thơ cũ: lão đương ít tráng, minh tri bạch thủ chi tâm, để ví mình mà lấy làm tự đắc. Được kết nạp trong hàng nhân sĩ dưới trướng vị lão tướng họ Mạc đó, Nguyễn lấy làm bằng lòng và thỏa mãn được ước nguyện bình sinh. Có một điều khiến Nguyễn sướng khoái nhất là hồi năm Giáp Dần 1734, hôm ngày mồng 8 tháng 5, Nguyễn được dự vào lễ chúc thọ Bát Tuần Tước Cửu Lục Hầu. Vị lão tướng tổng binh trấn Hà Tiên là Mạc Cửu, tước phong là Cửu Lộc Hầu. Bài chúc thọ của Nguyễn được đặc biệt thưởng thức, được thêu vào bức đoạn đại hồng treo ở trung đường trong Mạc phủ. Chẳng là Nguyễn đã dụng ý nói lên được đúng tâm sự một kẻ di thần, bất đắc dĩ phải bỏ nhà bỏ nước ra đi. Trong thì giữ vẹn được nghĩa thân thể phát phu ở đạo Can Thường, ngoài thì thỏa được chí khí con giao long vùng vẫy ở biển Nam Minh. Đến nay, tuổi trời hưởng đã 80, đáng lẽ không còn gì di hám nữa. Tuy nhiên, con giao long lão mạo đó bao giờ cũng không quên được niềm gia bang cố quốc. Bài chúc thọ của Nguyễn được một người thưởng thức hơn hết là Sĩ Lân, trưởng thế tử của Mạc tổng binh. Sĩ Lân tên là Mạc Tông, còn gọi là Mạc Tứ. Sĩ Lân năm đó tuổi độ ngoài 26-27, là một thiếu niên anh tuấn, từ thuở nhược quán đã từng theo cha tập luyện kiếm cung thao lược, trong quân dưới tướng không một lúc rời. Sĩ Lân đã nhiều phen tỏ ra lỗi lạc, trí dõng tài đức kim toàn, khiến cho tổng binh Mạc Cửu rất yên lòng. mỗi khi nghĩ đến tuổi vãn niên. Nay mai chắc chắn sẽ có người đảm nhiệm được sự nghiệp, giữ gìn được cơ đồ để lại. Tuy Mạc Tổng Binh không nói ra, cũng như mọi người không ai nói với ai, mà ai cũng đã mặc nhận là ngôi thế tử đã định rồi. Muốn gây dựng vây cánh trước cho con, Mạc Tổng Binh càng cho thế tử giao du rộng với các hiền tài, kết thân thêm với các hào kiệt trong thiên hạ. Vì thế cho nên, ngoài những sở đắc do cha truyền thụ, thế tử còn được lãnh giáo thêm ở các sĩ phu phụ chấp như Tô Quốc Lão, Từ Quốc Lão chẳng hạn. Vốn là con nhà tướng, tự nhiên là phải nghiền ngẫm binh pháp lược thao. Sĩ Lân lại bác lãm cả thi thư kinh sử, lại ưa thích cả từ phú văn chương, tỏ ra có thiên tư biệt tài về văn học. Sĩ Lân từng nói chuyện với các văn nhân nho sĩ rằng sẽ gây dựng cho Trấn Hà Tiên một sự nghiệp văn học cũng hiển trứ vinh quang như sự nghiệp võ công của cha đề tạo. Nhưng từ khi đặc biệt lưu ý đến Nguyễn Nghi, vì bài từ Chúc Thọ, thế tử lại có dịp được biết thêm Nguyễn là một nhà sành văn chương nôm. Nôm của Nguyễn thanh nhã bay bướm lắm, không thật thà quê phát như văn chương nôm miền Nam, Trung mà thế tử từng đọc và không lấy làm ưa. Thấy được văn chương nôm của Nguyễn rồi, thế tử đâm thích làm thơ nôm. Tự nhiên thế tử thấy ngâm thơ nôm có một thú vị hay hơn thơ Hán. Thế tử khi bắt đầu mê say giọng nôm đến thiên ý, có một việc chứng tỏ được điều thiên vị đó là hồi tháng 5 năm Ất Mão 1735, vị cố tổng binh Trấn Hà Tiên, tước Cửu Lộc Hầu Từ Trần, bữa tế ngu, ngoài bài văn tế bằng Hán tự theo nghi thức tế lễ, thế tử bảo Nguyễn Nghi làm thêm bài văn nôm tế Mạc Tiên Công. Bài văn thảo xong, thế tử đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc cảm xúc nước mắt giàn giụa. Nhưng vì bị cả Mạc phủ phản đối, nhất là các vị đường nho Hán sĩ rất bất bình cử chỉ đó, mà họ cho là cử chỉ vong bản của thế tử, bây giờ thế tử mới tỉnh ngộ và phải đành để cho đọc bài văn tế chữ Hán mà thôi. Tháng 2 năm Bính Thìn 1736, Sĩ Lân dâng biểu cáo tang về Phú Xuân. Thế tử được chúa Nguyễn Định Quốc công cho kế tập chức tổng binh Khâm Sai Đại Đô Đốc, tước phong Tông Đức Hầu, quản lĩnh đất Hà Tiên. Từ ngày thừa kế sự nghiệp của cha để lại, Tông Đức Hầu khai thác thêm cương lĩnh, mở mang thêm chợ búa, mậu dịch với các lân bang, khẩn hoang lập ấp, khiến cho nhân dân trù mật, nông cổ phồn vinh. Đồng thời với việc tu bổ vũ công, Hầu đặc biệt lưu tâm tu bổ văn nghiệp như Chí Bình Sinh Hoài Bảo. Theo các sách thì Mạc Tứ được đổi tên là Mạc Thiên Tích, nhưng ở đây chúng ta cứ gọi là Tông Đức Hầu cho đúng với danh hiệu đương thời. Cũng mùa xuân năm Bính Thìn đó, có một vị thâm nho túc học ở Việt Đông là Trần Trí Khải, tự là Hoài Thủy, đại diện cho sĩ phu Trung Quốc sang điếu tang cố tổng binh Mạc Cửu. Nhân dịp, Tông Đức Hầu lưu Trần ở lại để tổ chức một hội tao đàn tại Trấn Lỵ Phương Thành. Tao đàn gọi tên là Chiêu Anh Cát, gồm có 36 vị, kể cả Tông Đức Hầu nữa là 37 vị. Trong 36 vị đó, được nổi tiếng có 18 vị, đời thường xưng tụng là Thập Bát Anh. Tài hoa lâm lập trứ Phương Thành, Nam Bắc Hàm Vân Thập Bát Anh. Kể phân thượng hạ như vậy là tự dư luận dân gian mà thôi, chứ thực sự thì các văn gia học giả trong Chiêu Anh Cát họ không thích lối phân biệt đó. Tông Đức Hầu là vị tao đàn nguyên soái và Trần Hoài Thủy là vị sáng lập tao đàn, đã định lệ không phân niên kỷ, không phân khoa mục, không phân Bắc Quốc Nam Bang. Trong khi văn chương thành cảo đem ra điểm duyệt phẩm bình, bất đắc dĩ phải phân thứ đệ chơi mà thôi, không lấy đó làm quan trọng. để cho văn chương, nhờ vậy mà có một phong thái khoáng đạt. Chiêu Anh Các kiến trúc phỏng theo thể thế một văn miếu đời Minh, Duy Lầu Khuê Văn thì xây dựng thành đại quy mô, quảng khoác tráng lệ khác thường. Chính chỗ lầu đó là trung tâm điểm Chiêu Anh Các, làm chỗ cho tao nhân mặt khách đàm võ luận văn, ngâm phong vịnh nguyệt. Trong nội điện là nơi thờ Khổng Phu Tử, Tứ Phối và Thất Thập Nhị Hiền. Hai bên Tả Vu, Hữu Vu thì làm nhà giảng học. Xây dựng Chiêu Anh Các, Mạc Hầu đã có chủ trương là một nơi thành ba công dụng. Một là làm văn miếu, thờ thánh Khổng Phu Tử. Hai là làm một hội tao đàn, nơi tụ hội chiêu tập các bậc hiền tài trong thiên hạ. Ba là nhà nghĩa học, nơi thu nạp các tử đệ ưu tú, giúp đỡ cho những thiếu niên hiếu học có phương tiện theo đuổi học vấn, theo đuổi văn nghệ võ nghiệp, là một cách đào tạo nhân tài. Nguyễn Nghi, như hồi trên chúng ta đã thấy, được Tôn Đức Hầu đãi bằng biệt nhãn, thì tự nhiên Nguyễn được dự một chiếu trong Chiêu Anh Các. Rồi Nguyễn là người trong số các vị học sĩ được chọn giảng sách ở nhà nghĩa học. Vì học vấn uyên thâm, vì phẩm cách cao nhã, cho nên Nguyễn chẳng những được môn sinh trọng vọng, đồng bối mến yêu, lại còn được Mạc Hầu vị nể. Vì chỗ đãi ngộ đó của Mạc Hầu mà thỉnh thoảng Nguyễn lại còn phải dự vào việc tham mưu từ lệnh cho vị tổng binh đô đốc Trấn Hà Tiên nữa. Chương 3. Đêm hội Hoa Đăng. Hà Tiên Trấn, khai trấn tổng binh Khâm Sai đại đô đốc, bá cáo cho sĩ phu nhân dân gần xa được biết. Hà Tiên bản trấn, trước kia nguyên là một cõi đất cùng tịch, hải phệ sơn lưu. Đấng tiên quân ta, từ ngày phù hải đầu nam lao khổ kinh doanh, gian nan đề tạo, trải hơn 30 năm, khai canh tịch hoang, chiêu thương lập ấp, thượng võ sùng văn, di phong dịch tục, khiến cho một nơi hoang vu nay đã trở thành một nơi bán buôn trù mật, trồng trọt phồn vinh. Có lễ nghi, có phong hóa, có pháp độ, có kỷ cương, nghiễm nhiên là một nước văn hiến địch thể cùng Hoa Hạ. Mùa hạ năm Ất Mão, chẳng may đấng tiên quân Quyên Quán Hồng Đồ Đại Nghiệp giao lại cho ta. Từ ngày kế thừa tiên trữ, ta hằng giữ một lòng kính trời sợ mạng, ái chúng thân dân, ngày đêm nơm nớp, chỉ sợ đức bạc tài sơ không tròn được di huấn của tiên quân, không đáp được ngưỡng vọng của nhân sĩ. May thay, trước nhờ hồng phúc của tổ tiên, âm phù mặt trợ, trên nhờ hậu ý của chúa thượng, ái đáy liên tài, dưới nhờ các bậc phụ chấp dạy dỗ bảo an, mà cương vực ngày một rộng lớn, xã tắc ngày một vững bền. Đã 2 năm nay, biển lặng sông trong, mưa hòa gió thuận, phong đăng hòa cốc, vật phụ nhân khương, khiến cho lòng ta đỡ được đôi phần lo sợ. Nay muốn biểu thị nỗi vui mừng, phô trương cuộc hưng vượng, ta đã bẩm mạng chúa thượng, tổ chức vào đầu xuân năm tới những khánh tiết thịnh điển để nhân dân trong trấn ai nấy đều được tham gia, trên dưới đồng hoang cộng lạc. Ta đã định Tết Nguyên Đán năm Đinh Tỵ tới đây, trấn ta ăn Tết cho đến hết nửa tháng Giêng, từ Nguyên Nhật kéo dài cho đến Nguyên Tiêu. Ngày mùng 9 tế cáo Sơn Xuyên, ngày mùng 10 tế cáo Xã Tắc, đêm 14 tế thánh Khổng Phu Tử, đêm Nguyên Tiêu, đêm chót là đêm hội Hoa Đăng để cho dân chúng hái lộc rước đèn. Cũng đêm đó là đêm hội tao đàn để cho các văn hào thi bá, chư quân tử hải nội, nhân dịp mỹ cảnh lương thần, thưởng tâm lạc sự, phẩm đề nếp gấm nền hoa của quốc thổ, ca tụng huân lao viễn nghiệp của tiền nhân. Mong rằng sĩ phu nhân dân thừa ý ta dự bị mọi lễ vật mang đến. Trước là để biểu lộ lòng thành kính đối với thiên địa thần kỳ, sao là để chứng tỏ đất nước ta phì nhiêu, mùa màng ta phong túc. Trên lịnh một truyền, dưới lòng muôn thỏa, chức nào việc ấy, chớ trái lời ta. Long Phi, năm Bính Thìn tháng Chạp, ngày mồng 1. Hồi khoảng đầu tháng Chạp năm Bính Thìn 1736, mọi người đã thấy tờ báo cáo mà Nguyên Văn đã sao trên kia. Dân khắp địa phương trong trấn, chẳng những ở bảy phủ huyện cũ mà ở hai đồn điền mới khai khẩn, tiếp giáp từ mấy phủ ven biển cho liền với Hữu Ngạn sông sau, ở đâu cũng nghe nô nức về tin ăn Tết Đinh Tị 15 ngày. Nhà nhà đều dự bị, nhà nhà đều sửa soạn để lên trấn lỵ Phương Thành dự lễ tế Sơn Xuyên, tế xã Tắc, nhất là dự hội Nguyên Tiêu. Các địa phương quan đã sức cho dân chúng đem nạp các thổ sản, loại ngũ cốc, loại hoa quả, các súc vật, loại trâu dê béo tốt để làm tế phẩm. Nô nức hơn hết là mọi người dụng công đua tài tinh xảo chế tạo nên những loại đèn lồng để dự thi đèn trong cuộc du hồ đêm hội hoa đăng, mà giải thưởng rất lớn. Nghe nói có những ngà voi nguyên cặp, thủy hỏa toán thạch, hàng trăm cây vải Tây Dương, hàng chục chiếc chiếu đằng hoa. Lạ hơn hết là trong giải thưởng có thưởng một loại gà gọi là Tây Dương hỏa kê, to như con chim trĩ, mà mồng đầu và diều cổ đỏ như lửa. Vừa để làm giải thưởng, vừa để cho các địa phương đem về nuôi làm giống. Giống gà này nuôi rất có lợi, thịt trắng như bột, hàng 20 cân nạc, trứng gà to bằng trái cam. Mới là ngày khai hạ mà trấn lỵ Phương Thành đã rộn rịp tấp nập, bày ra một quang cảnh đặc biệt. Những câu đối Tết hãy còn đỏ rực khắp các nhà phố, khắp các cửa vườn, khắp các cây cối. Số liễn đối dán nhiều gấp bội mọi năm, câu đối nào cũng đỏ đẹp khác thường. Chắc là Mạc Hầu đã cho nhập cảng. Từ Phúc Kiến chở đến, một tàu pháo mãn địa toàn hồng và giấy hồng đơn rơi kim cho dân gian ăn Tết. Pháo đốt nổ hàng tràng không lép một tiếng, sắc đỏ tươi như bông hoa đào rơi tung tóe ở sân một cảnh đào viên nào đang thời kỳ thịnh phong. Giấy phu kim hồng cẩm tiên đẹp lạ lùng, đỏ một màu đỏ như hổ phách mã não, điểm nhiễm kim tinh lóng lánh. Chất giấy dẻo như lụa dán ngoài trời, mưa gió không làm hư hỏng, sương nắng không thôi màu. Cho nên đã khai hạ rồi mà mọi người còn được thấy ở trấn lỵ Phương Thành những xác pháo và câu đối hãy còn đỏ rực như mới giao thừa. Đối liên nhiều như vậy là ngoài một số do mọi nhà tự động viết lấy, còn một số nhiều do các nho sinh viết nữa. Nguyên là giấy từ Phúc Kiến tải sang, hai phần đem bán cho các thị trấn, còn giữ lại một phần ba. Từ đầu Chạp năm rồi, Mạc Hầu đã giao số giấy đó cho nhà nghĩa học để dùng vào cuộc thi viết câu đối Tết. Tất cả nho sinh đều được dự, được tùy ý viết câu đối, hoặc là câu đối mới nghĩ, hoặc là câu đối có sẵn, điều đó không quan hệ lắm. Cốt viết lấy những câu đối, chữ thật đẹp, giấy mực bày sẵn thường trực tại nhà nghĩa học. Hàng ngày mọi nho sinh tùy ý tùy thời, hứng bút đến viết. Qua rằm tháng Chạp thì những câu đối viết thi đó được các vị sư phó đem ra phẩm bình, tuyển chọn lấy những câu xuất sắc nhất để phát giải. Mỗi câu đối được chấm, giải thưởng từ một ngọn bút tập đại trang, một thoi mực Huy Châu Tùng Tư Hầu, hai trục giấy gấm vẽ tứ linh và một quan tiền đồng mới đúc. Mạc Hầu truyền cho giữ lại độ trăm câu khá nhất, còn hàng ngàn câu khác bị thải thì phân phát hết ra dân gian cho dân nhà. Vì thế mà Tết năm Đinh Tị này, trấn lỵ Hà Tiên đỏ rực lên những câu đối là câu đối. Ghe thuyền từ các phủ huyện cũ, Hương Áo, Lũng Kỳ, Cần Bột, Phú Quốc, Giá Khê, Kha Mau cho đến hai đồn điền mới khai thác Trấn Di, Trấn Giang, lần lượt kéo về đậu chật bến nước cảng khẩu, buồm thuyền san sát như rừng. Các ghe thuyền nhỏ lớn đậu ken khít nhau, muốn vào bờ từ thuyền này bước sang thuyền khác, truyền nhau liên tiếp như bước trên cầu nổi. Người đến Phương Thành dự hội nhiều không kể xiết, chẳng những nhân dân trong tâm chính phủ huyện của trấn nhà, mà cả đến nhân dân sĩ phu ở trấn biên, phiên trấn, miền đông, cả những thị trấn miền lân cận ở giảng bộ trại, nghe đồn đãi cũng kéo về dự cuộc thịnh điển, nhân dịp thăm chơi, danh lam thắng cảnh. Quan Trấn Lỵ đã phải dự bị cất những khách xá cho du khách về trú ngụ. Hàng ngàn trại khách xá dựng dài theo chân thành Tiểu Trúc Bằng, từ cửa đồn Tả liên tiếp tới cửa đồn Hữu. Đêm mồng 9, tế Sơn Xuyên, và đêm mồng 10, tế Xã Tắc, chính vị tổng binh đại đô đốc, Mạc Hầu đứng chủ tế, tất cả các quan viên văn võ, các sĩ thứ đều được dự. Lễ vật các nơi mang về bày chất đầy khắp hai ngọn đồi Bình Sơn, sang phẳng đắp thành đàn Sơn Xuyên và đàn Xã Tắc. Đặc biệt hơn hết là hai cây gỗ trầm hương. Đây là loại gỗ trầm hương do các thổ dân miền Sơn Cước Tràng Sơn thượng tiến ngự dụng. Nhưng khi được biểu hiện của Mạc Hầu báo cáo về việc tế lễ, muốn tỏ lòng đặc biệt ưu ái với vị trọng thần biên trấn, Chúa Đỉnh Quốc Công ban cho hai thanh gỗ cống hương này. Hai thanh cống hương đen như huyền, bản rộng hơn tấc, cao những hàng xích. Một thanh dựng ở giữa tế đàn Sơn Xuyên, một thanh dựng ở giữa tế đàn Xã Tắc. Khói đốt bốc thẳng đứng, như hai cây cột khói thơm dựng ở giữa trời. Hương trầm tỏa ngang ngát giữa đêm thanh, trăng sao lồng lộng. Dân cư tận xa vòng ngoài Trúc Bằng thành còn nghe thấy mùi thơm trộn trong gió chướng rao rao. Văn miếu cũng là chiêu anh cát, được trang hoàng dự bị cho lễ tế thánh và đêm hội nguyên tiêu. Giữa đại thành điện đặt một chiếc cổ hương án bằng gỗ mun chạm kiểu lục ly. Trên án trần thiết các món tế khí tôn, tước, trở, đậu bằng đồng đỏ màu vỏ cua đúc từ đời tiền Hán. Trên cửa chính đại thành điện một biển ngạch kết bằng hoa tươi, bảy chữ cổ triện đại thành chí thánh văn tuyên vương. Bên tả vu một biển ngạch kết bằng các thứ lá cây bốn chữ ngưỡng cao toàn kiên. Bên hữu vu cũng một biển ngạch đổi lại kết bằng các thứ vỏ cây bốn chữ chim tiền hốt hậu. Trước Khuê Văn Lâu, giữa hai cột hoa biểu xây bằng đá hoa Vân Nam, dựng một lá cờ phướng to theo bốn chữ Vạn Thế Sư Biểu. Tinh xảo hơn hết là ở bốn góc Khuê Văn Lâu có bốn chữ toàn bằng hoa bạch mai kết thành hình tròn to như bốn chiếc mâm bạc. Đứng ở cung tường ngoại vọng còn nghe có mùi thơm thoang thoảng từ bốn chữ đó tỏa ra. Giống bạch mai này là do Kim Ngũ lão nhân giữ tích thuần chiếc nhánh ở lĩnh Nam gửi tặng. Hồi còn sinh thời Mạc Tiên Công, lĩnh công đã cho trồng chung quanh hai đàn Sơn Tuyên, Xã Tắc. Mùa xuân này, nhân có trận mưa bất thường đêm mồng 8, hoa nở thịnh quá. Xa xa nhìn như tuyết phủ quanh tế đàn, một màu tinh khiết. Buổi sáng đó, Mạc Hầu ở tại trai thất, dựng gần tế đàn, nhìn thấy lấy làm một cát triệu thịnh sự, mới nảy ra ý nghĩ truyền cho các nho sinh nghệ sĩ khéo tay kết các hoành phi biển ngạch bằng các lá hoa tươi. Riêng ở Khuê Văn Lâu là chỗ trung tâm bình thơ của chiêu anh cát, hầu truyền kết toàn bằng giống hoa bạch mai bốn chữ kim thanh ngọc chấn đặt ở bốn góc tao đàn. Bao nhiêu đối liễn do các nho sinh viết đua được tuyển chọn hồi trong năm, bây giờ đem dán khắp các cửa thông vào đền và chung quanh bách nhận cung tường. Đêm nguyên tiêu đăng tiết là đêm Kim Ngô bất cấm, bốn cửa Phương Thành và hai cửa Trúc Bằng thành mở rộng suốt đêm để cho toàn thể dân cư trong thành ngoài đồn ra vô thông thả dự hội hái lộc và xem hội hoa đăng. Từ chập tối, mọi người đã kéo nhau vào các vườn hoa, vườn quả trong các đường mòn nẻo quốc quanh vùng Bình Sơn, Tượng Sơn, Ngũ Hổ Sơn, Bát Giác Sơn. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc lồng đèn dưa hấu, chạm tỉa những cành lan cành trúc, câu chữ bài thơ. Đây là dịp tao phùng cho bọn hồng nam lục nữ để cùng nhau tỏ tình hoang lạc trong cuộc thập thúy tầm phương, trong đám hoa tươi lá nõn phất phơ chấp chới áo gấm xiêm là dưới ánh trăng sương ẩn ướt điểm nhiễm ánh đèn dưa. Mọi người hái lộc vội vàng rồi còn đi dự cuộc thi đèn trên hồ. Nhân dân đã kéo lũ lượt ra đứng chật trên bờ Đông Hồ và trên bến Tô Châu. Hàng trăm chiếc hoa thuyền đã thả ra giữa Đông Hồ, thuyền câu thuyền chài, đôi ba chiếc một kết thành bè. Người đi lại trên đó vững vàng như đi trên mặt đất. Thuyền nào cũng treo hoa kết lá, treo tòng kết tụ, thành kiểu lâu đài đình tạ. Trên thuyền văng văng những đèn lồng phất bằng sa bằng giấy, làm thành mọi hình thức, mọi kiểu cách lông lân quy phụng, điểu thú cầm ngư. Có những đèn kéo quân làm ra tích bá tiên quá hải, tích Tây Vương Mẫu hiến bàn đào, tích Đào Công Huệ Tây Thi du ngũ hồ, vân vân. Có ba thương thuyền Tây Dương, Hòa Lan, Nhật Bản đang đậu ăn hàng tại cảng khẩu, cũng dự vào cuộc du hồ. Họ đốt những pháo bông rất lạ mắt, có loại pháo quay tít như chong chóng, hào quang tung tóe như mặt lửa đe búa lò rèn. Có loại pháo thăng thiên vượt tít lên trời, nổ ra những trái châu xanh đỏ đủ màu, lơ lửng giữa không trung, rơi xuống gần mặt nước thì tan biến. Có loại pháo khi nổ ra thành hình con rắn, con rít, ngôi sao cánh hoa. Thỉnh thoảng, họ tấu những khúc nhạc kèn trống rộn rã, thuyền neo tận ngoài cửa biển Kim Dự mà âm thanh cứ đồng vọng tưng bừng. Trong cùng một hồ biển bao la, khói sương bát ngát, vằng vặc ánh trăng sao, các hoa thuyền buông chèo, thả bập bình theo sóng nước, sinh ca nhã nhạc réo rắt vang lừng. Mặc hầu cho bày ra cuộc du hồ đã có dụng ý, hầu muốn nhắc cho mọi người nhớ rằng danh hiệu Hà Tiên Phát Tích Duyên do từ một thần thoại quần tiên dạ hội giao trì, mà cảnh dạ hội hoa thuyền trên Đông Hồ đêm nguyên tiêu này đã tượng trưng hình dung ra đó. Chương 4. Đêm hội thơ ở Chiêu Anh Cát. Ngoài thành suốt đêm dân gian náo nức vui hội hoa đăng, thì trong thành các văn nhân học sĩ mở hội tao đàn trên Chiêu Anh Cát. Mặc hầu từng nhiều lần nói ra dụng ý của hầu về đêm hội thơ này. Nguyên hồi đầu thu năm ngoái, sau việc Chiêu Anh Cát thành lập được nửa năm, thì vị thủ sướng là Trần Hoài Thủy quay về Châu Giang, Quảng Châu, có mang theo về những thơ sướng họa ở Hà Tiên. Từ đó, các thi hữu Trung Quốc hưởng ứng hoan nghênh, đua nhau thù họa. Thi phẩm gửi sang còn chứa hàng tráp. Dịp nguyên tiêu này, Mặc hầu muốn đem công bố giữa thi xã tao đàn để thêm phấn khởi cho đêm hứng hội, nhân thể điểm duyệt phẩm bình để phân bá trọng. Mọi người đều nghĩ như vậy, nghĩ như vậy cũng chỉ mới đúng một phần thôi. Thực thì Mặc hầu riêng đã có một chủ ý khác hơn. Nguyên là từ khi chọn được 10 thắng cảnh trong Trấn Lỵ để làm đầu bài đề vịnh, Mặc hầu nhận thấy thơ của mình cũng như thơ của gần hết các thi gia đều không lãm được cho hầu xứng ý. Không phải là bao nhiêu hán thi đó không đủ tuyệt diệu cao kỳ để cho hầu thưởng thức. Tác giả các thơ hán đó đều là những tay thi gia lão luyện, những thơ làm nên lời lẽ thanh toát, ý tứ thâm trầm, ngâm độc lên như đúc giọng thơ Đường, thơ Tống. Nhưng mà lạ lùng thay, hầu ngâm nga bao nhiêu thơ đó, cả đến thơ của mình nữa, không thấy lòng rung cảm bằng câu ca dao nào mà hầu thường quen miệng hát chơi. U ơ hai tiếng di tề, từ sang Nam Hải biến về Trung Nguyên. Âm vận thơ nôm đã cảm nhiễm tâm hồn, cũng như cảnh sắc non sông, khí vị đất nước, đã khiến cho lòng hầu say đắm thương yêu. Thương yêu bởi cảnh thiên nhiên sẵn đẹp một phần, còn một phần thương yêu vì cảnh trí nọ là tự tay mình gây dựng điểm tô nên. Hầu đã ca ngợi nó với tấm lòng âu yếm thương yêu, cũng như hầu đã thương yêu âu yếm thơ nôm bằng mối tình mới nhuốm, tình cảm mới gây, hồn thơ mới dậy bần bần. Hầu đã thảo xong bằng thơ nôm một ngâm khúc 17 ca tụng 10 cảnh đẹp của Hà Tiên Văn Hiến. Hình như hầu còn giấu, chưa muốn cho các thi hữu trong thi đàn hay biết vội. Hình như hầu có đưa tập thơ mới thảo cho Nguyễn Nghi xem, và hình như Nguyễn cũng có nhuận sắc ít nhiều. Mở hội hào ngâm đêm nguyên tiêu, hầu làm long trọng, chủ ý muốn khoe tập thơ nôm của mình, và cũng để dành cho thi xã một ngạc nhiên thú vị. Chiêu Anh Các đêm nay do bao nhiêu tay khéo của bọn nho sinh sửa dọn trang trí. Họ kết thêm phướng, chưng thêm hoa, treo thêm đèn. Họ đã làm cho cảnh văn miếu bớt trang nghiêm, để biến thành nơi tao đàn thân mật thanh nhã. Vui và lạ mắt hơn hết là ở bốn góc đàn, chỗ dưới bốn vành tròn kết bốn chữ kim thanh ngọc chấn bằng hoa bạch mai, có treo bốn quả đèn dưa to bằng cái đấu, gân xanh nổi trên da dưa cẩm thạch như nền gấm ồi văn. Chiếc đèn thứ nhất chạm khắc cảnh Lư Khê ngư bạc, một ngư ông ngồi trên chiếc thuyền câu, một tay cầm lơ đãng chiếc cần trúc, một tay chống cuốn sạp thuyền, ngửa mặt lên trời như đang cười thỏa thích. Chỗ lạc khoảng khắc câu chữ lối triện thư: phiêu linh tự tiếu uông dương ngoại, dục phụ ngư long khước vị năng. Chiếc đèn thứ hai chạm khắc cảnh kim dự lan đào, một hòn đảo thôi ngôi như hình thể cây trụ đá giữa dòng, từ xa xa xô vào từng tầng lớp lớp ba đào, đến chỗ chân hòn đảo thì đám sóng biển bị ngăn lại chồm lên, bọt nước tóe tan ra như bờm ngựa bạch. Chỗ lạc khoảng khắc câu chữ lối lệ thư: hồng đào phách ngạc cao năng tiệt, bạch mã hoành ba thế bất tiền. Chiếc đèn thứ ba chạm khắc cảnh đông hồ ẩn nguyệt, một vòng trời bát ngát chơ vơ có một vầng trăng tròn vành vạnh, in bóng chơi vơi thêm một vành tròn thứ hai xuống mặt nước mông mênh. Chỗ lạc khoảng khắc câu chữ nôm lối chân thư: đáy nước chân mây in một sắc, ả hằng nàng tố lố đối phương. Chiếc đèn thứ tư chạm khắc cảnh châu nham lạc lộ, một dãy núi bích lập lô nhô nhiều ngọn, hình thể hiểm hóc, một đàn cò trắng bay lượn quanh các chõm đá. Con còn bay la, con đã đậu hẳn, con còn xòe cánh, con đã dừng rỉa lông. Chỗ lạc khoảng khắc bốn câu chữ nôm lối thảo thư: ngày giữa ba xuân ngân phấn vẫy, đêm trường chính hạ tuyết sương còn, quen cây chim thể người quen chúa, dễ đổi ngàn cân một tấc son. Mọi người đều để ý đến bốn chiếc đèn dưa lạ mắt, lại càng để ý hơn vì bốn bức chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Người ngạc nhiên hơn hết là Mạc Hầu. Hầu rất lấy làm lạ vì mấy câu thơ nôm hầu chưa từng công bố ra, mà sao đã có người biết rồi, đón được ý hầu mà chạm khắc vào bốn chiếc đèn dưa nọ. Hầu đang đứng trầm ngâm suy nghĩ, toan hỏi, thì nghe có tiếng nói chuyện sau lưng. Hầu quay lại thì vừa lúc Đặng Minh Bổn vỗ vào vai Nguyễn Nghi nói: để không ngờ mà cháu nó khéo tay đến như vậy, Tôn Huynh đã truyền hoa tay cho cháu từ bao giờ? Câu thơ kim dự của đệ làm sao mà nó biết mà đem chạm khắc vào quả đèn dưa? Hầu chưa kịp hỏi thêm thì các nho sĩ đã thỉnh hầu đăng đàn khai hội. Cứ theo thường lệ, khi họp hội thơ, mỗi thi gia đều làm tức tịch một bài thơ mới. Đêm nay Mặc Hầu định, trong lúc đợi xong bài thơ tức tịch, theo đầu bài phải có, mỗi thi gia đều phải tự mình ngâm 10 bài Hà Tiên Thập Vịnh có sẵn của mình đã họa. Ngoài ra còn phải luân phiên ngâm những bài thơ họa do các bạn thơ ở Trung Quốc mới gửi sang. Muốn cho cảnh tao đàn vui rộn, Hầu ban thêm một đặc cách cho tất cả các nho sinh đến hầu các vị sư phó đều được dự vào cuộc hào ngâm. nhân thể để các nho sinh có dịp thi tài làm thơ cũng như đã thi viết câu đối, thi làm đèn hoa. Cử tọa an vị, các nho sinh mang tráp văn phòng tứ bảo bày lên án. Mùi mực xạ mới mài ở các nghiêng xông lên, lẫn với khói hương trầm đốt ở bốn chiếc đỉnh to, đặt ở bốn góc tao đàn. Trong ánh đèn hoa lung linh nhấp nháy như sao xa. Mọi người ngóng đợi Mạc Hầu cho yết đầu bài. Một bức giấy hồng vân tiên đã treo lên, có tám chữ to, mực còn chưa ráo. Nguyên dạ qua đăng chiên anh thắng hội, dưới có thêm hàng chữ nhỏ, dĩ đăng vi vận. Các nho sĩ xì xào, Hầu đã viết lầm chăng? Sao không là hoa đăng mà lại là hoa đăng? Hay là chữ hoa, hầu thảo mà trông ra hình chữ hoa đó chăng? Không có lẽ nào, vì Hầu viết chữ chân phương kia mà, rõ ràng chữ hoa là dưa đó, lầm lẫn làm sao được? Đúng là chữ hoa rồi, nhưng nếu là hoa đăng thì nghĩa làm sao? Chữ xưa nay chưa từng thấy ở sách vở kinh truyện nào. Một vị nho sĩ già không nén được bực tức, đứng lên thưa lại Hầu xem có đúng đó là chữ hoa đăng hay chăng. Hầu tủm tỉm cười, đưa tay chỉ cho mọi người nhìn bốn chiếc đèn dưa treo ở bốn góc tao đàn. Bây giờ mọi người mới vỡ nghĩa đầu bài của Hầu Nguyên Dạ Hoa Đăng. Chiêu anh thắng hội là vịnh chiếc đèn dưa đêm nguyên tiêu trong cuộc thắng hội ở Cát Chiêu Anh. Đầu bài này thiệt là một đầu bài mới, không ai có thể dự bị nghĩ trước được. Vì mấy chữ đầu bài đó đột ngột quá mà làm cho cả hội thi xôn xao, các thi gia gần như bối rối, đối với đầu bài không từng thấy ở điển cố nào. Nhưng như đoán được ý mọi người, Mạc Hầu giải thích rằng: ta thấy bốn quả đèn dưa tinh xảo, do ai có sáng kiến làm nên, chẳng những nó tỏ được tay khéo đẹp của người chế tác, mà còn chứng tỏ được vẻ phì nhiêu của đất nước, sự phồn thịnh của mùa màng. Ta lấy làm đắc ý lắm. Nhân đó lấy làm đầu bài cho đêm nguyên tiêu này. Hoa đăng từng đã nghe thấy thường rồi, nay hoa đăng nghĩa chữ tân kỳ hơn. Mong rằng chư công đừng nệ cũ, hãy thưởng thức đi, tất rồi sẽ nảy ra được nhiều thi tứ mới. Sau lời giải thích của vị nguyên soái tao đàn, các nho sĩ vui vẻ cấu tứ. Mọi người đều đổ mắt ngoảnh lên bốn chiếc đèn dưa. Có người dời chỗ ngồi, đi đến gần nơi đèn treo, đưa tay lên đụng vào chiếc đèn, lăn lăn quả dưa mấy vòng rồi buông ra. Quả đèn dưa quay tròn như chiếc đèn cù. Ánh sáng ngọn nến cắm trong lồng dưa bị gió xao động, làm cho nhìn thấy những hoa lá sơn thủy chạm khắc trên mình dưa có những nét linh lung hoạt động. Muốn trợ hứng cho các thi nhân, Mạc Hầu truyền cho mở mấy vò quỳnh tương mỹ tửu, sai các nho sinh đem hiến khắp cả một lượt, mỗi vị một chén. Bỗng bước ra một vị áo cà sa vàng, đầu trọc, mặt vuông, mắt sáng, ngẩng cổ ngước lên, cầm chén rượu đổ tuốt cả vào miệng. Rồi thì một tay cầm chén không tung lên, một tay hứng lấy, vừa tung vừa hứng, vừa bước đi vừa ca. Tửu tửu tửu, thùy năng thiên bôi trước, thi thi thi, thùy khả nhất hào huy. Tửu tửu tửu, thùy thị thi trung bá, thi thi thi, thùy thị tửu trung si, hi hi. Ức tích nhược quán thì, học thao lược lãng phú thi, thị chí bổ thiên nhật, tồn tâm điện đế kỳ, phù hải đầu nam độ, đề xương khứ bắc chi, quân thân tồn nhất niệm, sự nghiệp thác tam quy, y y, túy hậu thủy tài thi. Tiếng ca vừa dứt thì hòa thượng cất tiếng cười vang, khiến cho cả tao đàn vui vẻ xô bồ, mất hẳn vẻ trầm lặng. Vì đầu bài mới lạ đang làm cho mọi người suy nghĩ. Mạc Hầu truyền ban cho Bạch Vân Hòa Thượng chính vị sư vừa múa vừa ca đó, tên là Huỳnh Long Chơn Chơn, pháp danh là Bạch Vân Hòa Thượng, một chóe rượu nguyên. Khi người hầu rượu dâng chén thì Hòa Thượng hất đi. Hòa Thượng bê cả chóe, ngước mặt rót rượu vào miệng mà không cần chuyển ra chén. Hòa thượng ca hát nghêu ngao thêm mấy bài nữa, rồi ôm chén rượu ra ngồi dựa vào góc cột ngoài đàn, nghiêng vò độc ẩm. Thơ sẵn có đã được lần lượt ngâm rồi, thơ mới thảo xong thì tác giả chép ra giấy, yết lên bảng, rồi thì cũng lần lượt tự tác giả ngâm lên cho cử tọa phẩm bình. Vì đầu bài hôm nay mới lạ quá, cho nên tuy ai cũng làm được mà ai cũng chưa lấy làm bằng lòng tác phẩm của mình. Bỗng ở bậc dưới đàn bước lên một chàng thiếu niên thư sinh, đi thẳng đến giữa cử tọa, chắp tay thi lễ, xin phép đề thơ. Mạc Hầu truyền ban cho giấy bút, thư sinh nhận lấy, ngồi ghé vào một góc thư án thông thả viết. Trong chốc lát, bài thơ yết lên bảng, mọi người chú mục nhìn lên, thì là một bài thơ nôm đường luật. Có một ít vị hán sĩ đi lảng ra không nhìn, tỏ ý không thích. Có một ít vị lẩm nhẩm đọc những chữ Hán giả tá thành vận điệu Nam âm. Đêm người tan ra, tránh lối cho Mạc Hầu, từ trong đàn bước tới. Bước nhẩm đọc bài thơ, ngẫm nghĩ một hồi lâu, gật đầu vui vẻ, truyền cho mọi người an vị trở lại các cẩm đôn. Hầu truyền cho chàng thư sinh, tác giả, hãy ngâm bài thơ nôm mới làm cho cử tọa thưởng thức. Thiếu niên bước ra, đứng ở cuối ngoài đàn, đối diện với Mạc Hầu, ngồi ở đầu trong đàn. Thiếu niên cúi mình cung kính vái dài cử tọa, rồi ngẩng đầu lên nhìn bảng, lại ngoảnh nhìn quả đèn dưa treo nhất chỗ chàng đứng, cất giọng thông thả ngâm. Đêm xuân hội mở tuần trăng mới, đốt quả đèn dưa sánh quả trăng, áo gấm thanh vân phô diện bích, lòng son đang quế đãi cung hằng. Đây chiêu anh cát ngời châu ngọc, kia quảng hàng cung rạng tuyết băng. Non nước thần tiên mừng có chủ, có nhàn mừng tỏ mặt hoa đăng. Tiếng ngâm trong thanh vút cao, khác hẳn bao nhiêu giọng ngâm trầm hùng từ khi mở hội. Mọi người nín lặng, mọi người ngồi nghe, cảm giác như có một hơi gió mát lạnh lướt qua. Cơn gió thanh âm đó đã làm cho người thưởng thức kính rợn, sung sướng khoan khoái. Dầu chưa đồng ý với lối thơ nôm, dầu chưa kịp nhận được rõ ràng ý tứ của bài thơ, mà ai nấy cũng đều bằng lòng thưởng thức. Thưởng thức một khí vị mới, đem tươi trẻ lại cho tao đàn. Người thưởng thức hơn hết là Mạc Hầu. Nghe chàng thư sinh ngâm, nét Mạc Hầu hiện ra một vẻ hân hoan khác thường. Hầu như vừa nghĩ ra được một điều gì đắc ý mà từ đầu hôm, Hầu cứ thấy băn khoăn không giải quyết được. Tuy điều đó cũng không lấy làm khó khăn gì cho lắm. Là 10 khúc thơ nôm Hà Tiên thập vịnh của Hầu. Đêm nay, Hầu định đem công bố ra giữa thi đàn. Hầu băn khoăn mãi về chỗ ai là người sẽ ngâm đây. Hầu nghĩ mình phải tự ngâm lấy thơ mình, hay là nhờ ai ngâm hộ. Một điều giản dị thế mà Hầu không giải quyết được. Không biết sao mà Hầu cứ thấy lòng thắc mắc mãi về điều đó. Nhưng thấy có thư sinh tốt giọng, ngâm thơ nôm rất hay, tức thì Hầu chẳng bỏ qua. Hầu truyền cho thư sinh lên gần thư án chỗ Hầu ngồi, ban khen mấy lời về bài thơ nôm mới làm. Hầu bảo, thơ làm cắn đầu bài và đúng vận. Câu phá đề nói liền được nghĩa hai tiếng nguyên dạ. Câu thừa đề nói ngay nghĩa hai tiếng hoa đăng. Lại khéo so sánh quả đèn dưa với quả trăng tròn thì thú quá. Hai câu thực, vừa tả đèn dưa vừa tả trăng, ý triền miên không rời bốn tiếng nguyên dạ hoa đăng mà lời thơ rất lịch sự thanh nhã. Hai câu luận, đem cảnh hội thơ chiêu anh cát so sánh với quảng hàng cung là ý trong bốn tiếng sau của đầu bài. Chiêu anh thắng hội, châu ngọc ngời ở hội thơ, tuyết băng rạng nơi cung nguyệt, rõ là cảnh thắng hội lương tiêu. Câu chuyển vừa tán mỹ cảnh non nước thần tiên, vừa tán tụng công người đề tạo. Câu kết nói cách khiêm tốn rằng, phận dưa hèn cỏ nội, giả thảo nhàn hoa, may cũng được dự vào thịnh viên hứng hội, có dịp sáng tỏ mặt đèn hoa. Bốn tiếng tỏ mặt hoa đăng lại có ý kính là được dịp, để kề gần để tranh sáng với các loại hoa đăng phong lưu đài cát. Hai câu kết, ý vừa tự khiêm lại vừa tự hào, mà lời thơ thì vừa kín đáo lại vừa khôn khéo. Tuy đầu bài là hoa đăng, nhưng cuối bài không bỏ mất chữ hoa đăng là chữ cố hữu, để giữ ý trung hậu hồi cố, vừa điểm đúng được vận đăng thì vừa dứt bài thơ. Hình như Hầu thoáng có ý nghĩ gì về câu cuối cùng này. Hầu ngập ngừng một chút rồi bỏ qua. Mặc Hầu vừa nói xong thì đưa ra một tập mà Hầu đã cầm sẵn trên tay, giao cho thư sinh. Thư sinh tay dở tập thơ, đợi Mặc Hầu nói mấy lời cho cử tọa biết. Đó là tập thơ Nôm của Hầu, theo vận 10 bài Hán thi Hà Tiên Thập Vịnh, đặt thành thể ngâm khúc và đường luật liên hành. Đêm nay, nhân thấy có chàng thiếu niên tốt giọng Nôm, nên Hầu truyền ngâm cho cả tao đàn điểm duyệt phẩm bình để cầu toàn bích. Thư sinh tiến ra giữa đàn, mở tập thơ, cất giọng trang trọng ngâm. Mọi người đều lấy làm lạ là chàng thiếu niên có nhiều lúc không nhìn vào tập thơ mà vẫn ngâm đọc thông suốt, hình như là đã thuộc lòng sẵn rồi. Mặc Hầu càng lấy làm lạ hơn, vì tập thơ này từ ngày thành cảo Hầu chưa từng đưa cho ai thấy cả, thì làm sao mà thư sinh này đã thuộc lòng được thơ của Hầu. Nỗi ngạc nhiên đó khiến cho Hầu quên cả thưởng thức thơ mình đang ngâm lanh lảnh. Giữa lúc cả thi đàn lẳng lặng, mọi người mê mẩn ngồi nghe. Hầu đăm đăm nhìn chàng thư sinh, bấy giờ Hầu mới nhìn kỹ. Đúng là diện mạo một thiếu niên thư sinh bạch diện, thiếu niên độ 15-16 tuổi, mặt trắng mịn như ngọc, môi đỏ hồng. Khi đang ngâm đọc, miệng chàng khép mở xinh xinh. Chàng cúi nhìn trang chữ, đôi hàng mi dài vẽ thanh thanh trên đôi mắt đen nhánh. Hầu nhớ lại bài thơ của thư sinh vừa vịnh quả đèn dưa. Hầu vừa chợt có một ý nghĩ mà Hầu cho là rất đúng, thì thư sinh cũng vừa ngâm hết tập thơ. Chàng xếp tập thơ lại, bước thêm vài bước, cất một giọng ấm già dặn, học theo lối giảng sách của nho sĩ. Chàng ngâm ngang một câu: bằng thành khải kích anh hùng lược, văn hiến huyền ca sĩ giả phong. Cử tọa đang yên lặng bỗng phá lên cười. Chẳng là thư sinh để ý, trong lúc chàng ngâm thơ Nôm, các vị hán sĩ đường nho không đậm lắm, nhưng vì nể Mặc Hầu mà không dám tỏ ý gì lạ, chỉ ngồi lặng mà không vui. Cho nên chàng đọc một câu đối chữ Hán cho cả cử tọa đều được bằng lòng. Bây giờ bao nhiêu ngạc nhiên của Mặc Hầu đã trở thành thán phục. Thì ra đôi câu đối nọ cũng như bốn quả đèn dưa kia đều là do cùng một tay thư sinh này làm nên cả đây mà. Con nhà ai đâu trẻ tuổi mà tài hoa rất mực. Hầu nhớ đến chuyện câu đối. Hôm 14, Hầu ra dự lễ tế thánh. Từ nhà thi lễ đường, do cửa quan đức môn vào đại thành điện, Hầu thấy ở cửa có dán đôi câu đối. Thấy đẹp đẹp, Hầu đứng lại nhìn. Nét chữ sắc bén, dịu như lá lan. Hầu có đọc qua, thấy ý là lạ. Câu đối vừa tả được cảnh tượng an lạc thăng bình của trăm họ, vừa tán thưởng võ công văn nghiệp của họ Mạc. Hầu định sẽ tìm hỏi xem câu đối do tay ai viết nên, rồi gặp hai hôm những tế lễ hội hè liên tiếp khiến cho Hầu quên bẵng đi. Bây giờ nghe thư sinh nọ đọc lên, không cần phải tìm hỏi nữa mà Hầu cũng nhận biết rõ hết. Nguyên đó là một trong những câu đối mà Hầu truyền cho các nho sinh viết thi hồi trong năm. Bao nhiêu câu đối tuyển được, đem dán hết cả lên chung quanh cung tường thánh miếu. Vì các câu đối đó đều không lạc khoảng, cho nên không biết do ai viết. Vả lại điều đó có cần chi đối với bọn nho sinh vô danh. Câu đối họ viết kể như là một thứ trang hoàng cho cảnh hội lễ mà thôi. Khi tiếng nói cười của mọi người lặng hết, thì vừa lúc ấy thư sinh cầm tập thơ lên trả lại Mặc Hầu. Hai bàn tay dịu dàng cầm tập Hoa Tiên có một nét xinh xinh. Hầu đưa tay đón lấy tập thơ mà mắt mãi chăm chú nhìn. ngón tay trắng đỏ thon thon búp măng mũi viết, khiến cho mắt hầu nhìn kỹ hơn cái trán sáng nhuận và mái tóc xanh óng đang cúi sát trước mặt hầu. Thư sinh buông tập giấy ngước lên thì vừa gặp tia mắt sáng của mặt hầu đang nhìn thẳng vào mắt mình không chớp. Chàng thư sinh bỗng thấy lúng túng, gò má đỏ bừng, lật đật lui ra ba bước, toan quay mình trở xuống thì nghe mặt hầu truyền đứng lại, cho hầu ban hỏi: "Thư sinh con nhà ai, thụ nghiệp đâu, còn nhỏ tuổi mà sở học đã sớm chín chắn thế?" Chàng thư sinh chưa kịp thưa thì một vị nho sĩ già vội vàng bước ra đến bên thư sinh, nghiêm giọng bảo: "Phù Cừ, lui xuống ngay, con không được vô lễ nhiều lời, phải tội chết." Đuổi con trở xuống rồi, Nguyễn Nghi đứng lại cung kính chắp tay khúm núm thưa: "Còn lão phu ngây thơ ngu dại, không biết sợ sấm sét búa rìu, dám múa men thất lễ trước chỗ tôn kính. Lão phu xin lệnh hầu tha cho lão phu tội dạy con không nghiêm gia pháp." Mặt hầu vui vẻ cười bảo: "Long Thu lão tiên sinh bất tất phải câu nệ, ở chỗ văn chương chữ nghĩa, không phải là ở chốn viêm môn triều đường, nên để con trẻ có dịp biểu lộ lỗi lạc, phát tiết anh hoa, mà không nên đem lễ nghi hạn chế quá. Ta hãy mừng lão tiên sinh có đứa con trai quý, thường ngày tất hạ thừa hoang, có đứa con anh tuấn mỹ mạo như vậy cũng làm cho lão tiên sinh vui thỏa buổi vãn niên." Nói xong, mặt hầu truyền nội thị mang ra một chiếc áo phùng dịch bằng gấm lam, một chiếc mũ chương phủ bằng nhung đen và một đôi mã vĩ võng hài. Mũ chương phủ này là loại mũ quy, sau mũ buộc hai dải là thêu, trước mũ gắn một viên bích ngọc. Hầu truyền ban cho Phù Cừ mặc áo đội mũ mang hài vào. Nội thị đã chọn thứ y phục dày mũi nhỏ nhặt mà Phù Cừ mặc vào còn thấy không vừa. Mặt hầu ngắm nghía Phù Cừ cười bảo: "Thiếu niên thư sinh mặc rộng rãi xuống xính một chút như vậy, trông y như là vị tiểu thư nào trong truyện xưa. Cải Nam Trang đi thi vừa đổ trạng, được vua ban áo mão du nhai." Rồi hầu khe khẽ ngâm lại câu thơ của thư sinh: "Áo gấm thanh vân phó điện bích." Nghe câu nói đùa của mặt hầu, Nguyễn Nghi đứng lặng, tay chân yên cứng. Phù Cừ thẹn quá không dám nhìn lên, quỳ xuống lạy hai lạy tạ ơn. Hầu truyền lấy một đồng tiền thái bình thông bảo bằng vàng, sâu bằng dây tơ tuổi đỏ, đưa bảo Nguyễn Nghi đeo vòng vào cổ cho con trai. Rồi hầu truyền bãi tiệc. Khi hầu trở ra góc đàn để nhìn lại một lần chót chiếc đèn dưa, thấy Bạch Vân Hòa Thượng còn ngồi dưới gốc cột, gối đầu vào vò rượu, ngáy như sấm. Hầu truyền nội thị lấy chiếc chăn gấm đắp lên mình Hòa Thượng và truyền hãy để yên cho Hòa Thượng ngủ. Chương 5. Tết Đoan Ngọ năm Đinh Tỵ. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ năm Đinh Tỵ 1737. Vì là ngày Tết cho nên không có buổi hầu việc công. Nguyễn Nghi đang thơ thẩn ở tập Xuân Hiên, tỉa lá úa cho mấy giò lan vừa nảy nụ, thì có người lính thị vệ bước vào bẩm rằng có lệnh Mạc Hầu triệu ông vào phủ. Ông hơi lấy làm lạ, e có gì bất thường, muốn biết cho rõ hơn hỏi lại người thị vệ, thì người đó thưa rằng: "Con cũng không rõ có việc gì hơn, chỉ thấy đêm qua lệnh hầu dậy rất sớm ra thủ Đức Hiên từ hồi giờ Sửu. Lệnh hầu không sai bảo ai mà tự tay soạn dọn giấy tờ chứa trong các tráp bỏ ra bừa bãi. Mãi đến rạng đông, lệnh hầu có vẻ không vừa ý về việc gì, rồi thì truyền con chạy ra đây thỉnh ngài." Nghe người lính thị vệ nói xong, Nguyễn Nghi quay vào quấn rối chiếc khăn lược lên đầu, rồi chống gậy đi theo người lính ra cổng nhà. Khoảng giữa giờ thìn thì Nguyễn Nghi trở về, khác với vẻ bình tĩnh vốn có trên mặt ông, hôm nay hiện lên một nét tư lự, dáng lom khom chống trên gậy trúc, bước những bước gấp gáp không theo thói quen. Mỗi khi đi đâu về, bận gì thì bận cũng ghé qua một chút, thăm xem mấy chậu hoa đã được tưới có thấm không. Ông đi thẳng vào trung đường, mùi hương lá thạch xương bồ và lá ngải cứu làm cho ông hơi dừng bước. Ông đứng lại, ngoảnh nhìn hai bên khung cửa, chỗ miệng con dơi cẩn nổi ngậm đồng tiền, đã có hai bó lá thơm của tiết tháng năm mà nhũ mẫu vừa dắt vào, trong khi ông vừa đi khỏi. Chưa kịp ngồi lên sạp, tay vừa tháo nếp khăn lược đưa cho con hầu gái, vừa bảo: "Tố Liên, mày vào trình cô mày sang ngay ta dậy." Rồi ông lại gạt đi: "Mà thôi, cô mày cũng sắp sang đây, không phải gọi, cho mày vào trong. Nhớ bảo nhũ mẫu, bữa cỗ trưa nay đừng bày biện, phiền lắm." Con hầu bé vừa bước vào thì một thư sinh quần áo học trò, mềm mại, tay bưng khay chén trà cung kính bước ra. Đặt khay ấm chén trên án, chàng thư sinh lại đứng sát bên sạp chỗ cha ngồi, dịu dàng thưa: "Phong trà Vũ Di Sơn kỳ chủng, mà ngoài bao thấy có chữ đề Tử Thủy Ngô Kính Đường tiên sinh giao tặng. Cánh trà đen mà thô, trông không đẹp nhưng hương ngát lạ quá. Hôm nay Tết mà phong trà cũ cũng vừa hết, con mở pha hầu cha, cha thưởng xem." Ông già không để ý câu nói văn hoa dài dòng của con, liếc nhìn chàng thư sinh trắng trẻo rồi cau mày: "Phụ cừ, cha đã bảo con gái đến tuổi cập kê rồi mà cứ mặc nam trang mãi cho nó lôi thôi ra. Lâu nay cha bảo mà con không tuân, nay thì thật khó nghĩ cho cha." Phù cừ tức người con gái mặc nam trang, hơi có chút ngạc nhiên, nhưng đáp lại gãy gọn như đã từng nói đi nói lại thuộc lòng: "Con đâu dám cãi lời cha dạy, nhưng con nghe cha sắp từ quan cho con về quê ngoại, nên con định cứ ăn mặc thế này ít lâu nữa cho tiện việc đi đường đi xá. Vả lại con nghĩ, bây giờ đột nhiên không mặc học trò nữa mà trang sức nữ lưu, con sẽ ngượng nghịu, mất hết tự nhiên. Nó ra làm sao ấy? Để khi về bên ngoại rồi sẽ thay đổi, chừng đó con sẽ được tập tành dáng điệu cử chỉ của các chị em nhà dì con, hàng ngày gần gũi, có lẽ dễ dàng cho con hơn. Cha xem ở đây không có ai làm bạn gái với con hết, cha bắt con làm con gái rồi chơi bời với ai, con buồn chết." Bình thường, mỗi khi nghe thấy con gái có những lời nói và điệu bộ đó, Nguyễn Nghi đã sẵn một câu nói rất quen để nói lại với con, nửa yêu nửa đùa: "Nó giả trai mà nó làm như con trai chính tông không bằng." Hôm nay thì ông không nói được câu nói vui vẻ đó. Đón chén trà trên tay con gái, nhấp giọng chỉ chỗ góc sạp, bảo phù cường ngồi. Ông chậm rãi nói: "Thật là khó nghĩ cho cha." Ông lặp lại câu nói đó khi đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc. Phù cừ bấy giờ mới nhận thấy cha mình có một vẻ lo âu khác thường. Nụ cười tươi trên môi nàng tự nhiên khép lại. Nàng lặng yên băn khoăn nhìn cha, không dám hỏi thêm. Ông già nhấp thêm một ngụm trà nữa, rồi thong thả đưa tay đẩy khay trà ra xa. Nước ở miệng chiếc hiệp, men son tàu thay cho chén tống, sóng mấy giọt ra thư án. Theo thường cử chỉ đó, tức là xong buổi hầu trà, phù cừ chỉ việc mang ấm chén vào trong. Hôm nay chưa dám vội đứng lên, nàng ngồi yên bên gốc sạp đợi. "Chưa chắc cha con ta sẽ được về đâu. Gây ra, tại hồi đầu năm, con vào làm thơ ngâm thơ đêm hội ở Chiêu Anh Cát, mà hôm nay làm cho cha khó nghĩ vô cùng." Nín một chút, ông nói tiếp nửa như nói với mình, nửa như nói với con gái: "Trả lời thế nào cho xong với mặt hầu đây?" Phù cừ nóng nảy, muốn nghe cho hết câu chuyện. Nguyễn Nghi thì tỏ vẻ bối rối, mà cứ kề cà. Nàng muốn dục cha mà không dám, ngồi dương to mắt ngóng đợi. Ông vói tay, lôi chiếc tráp lại gần, mở nắp ra, lấy miếng trầu mà phù cừ têm sẵn để vào đó từ ban sáng, bỏ miếng trầu vào miệng nhai, tay lại vói rút điếu thuốc sâu kèn dắt trong chiếc ống đồi mồi. Phù Cừ đưa đóm lửa châm vào điếu thuốc cho cha. Hút xong một hơi thuốc, ông nói chậm chậm: "Con nhớ chứ, Mạc Hầu đã khen thưởng con đêm hội thơ Nguyên Tiêu đó. Sáng nay Hầu đòi cha vào nhắc lại, hay còn tấm tắc khen mãi. Hầu truyền cha hãy cho gã thư sinh làm thơ đó vào Hầu Nguyên Bút ở Thủ Đức Hiên. Hầu lại còn ân cần bảo cha hãy cứ để con ở luôn trong Cát, cho tỉnh mà chuyên lo học nghiệp. Trong Cát sẵn có nhiều sách vở, và sẵn có các vị sư phó tha hồ mà đọc sách hỏi nghĩa. Hầu còn nhận xét rằng chàng con trai nhỏ nhắn ốm yếu đó bất tất phải tập võ nghệ, hãy cho chuyên tâm về văn nghiệp mà thôi. Hầu truyền trong lúc đột ngột, cha chỉ vâng dạ mà chưa dám thưa rõ ý định thế nào. Chuyện quan hệ quá, còn phải bàn kỹ lại với con xem sao. Cha cứ nơm nớp sợ mang tội khinh mạo bề trên." Phù Cừ chăm chú nghe cha nói, có vẻ ngẫm nghĩ, trong khi chuyên thêm chén trà mời cha. Một chút nàng bình tĩnh thưa: "Thưa cha, con xét, sở dĩ con phải cải nam trang là vì cảnh ngộ gia đình. Mẹ mất sớm, không có chị em gái, theo cha học đòi nghiên bút, thời thường giao du với các môn đệ của cha. Muốn cho tiện việc, cha cho con mặc thư sinh, điều đó cũng là một việc tòng quyền, tưởng cũng không có chi là tội lỗi. Còn như việc vào hầu thơ ở Chiêu Anh Các đêm hội Nguyên Tiêu thì bất quá cũng như bao nhiêu các thư sinh môn đệ khác của cha và của các bác dẫn theo hôm đó được dự nghe tiếng châu rơi ngọc rớt mà thôi. Điều đó lại cũng không có gì là phạm thượng." Nguyễn Nghi lườm con rồi sẵn giọng: "Con hãy nhớ lại xem, có phải đâu con chỉ có việc mài mực rửa nghiêng và chỉ có việc dự nghe như các thư sinh khác đâu. Con đã chế khắc đèn dưa, con đã vịnh thơ qua đăng, con đã ngâm thơ nôm của Mạc Hầu, con đã khoe tài ở một nơi tao đàn văn hội, cứ tọa toàn là thi hào thi bá, con quên hết cả rồi." "Thưa cha, con nhớ rõ lắm, nhưng bình tĩnh mà xét thì điều đó cũng không đến nỗi lệnh Hầu bắt tội cha con ta. Huống chi hôm đó Hầu đã chẳng khen thưởng con là gì, mà sao ta cứ già đoán. Hầu chưa biết và ta cũng chưa trình Hầu rõ. Vậy nhân dịp này, tưởng cha nên bàn với Trần nhờ bác trình rõ gia tình. Nhân tiện cha xin từ quan sửa soạn cho kịp đến Trung Thu này. Trời bất động thì cha con ta về gia định được rồi." Nguyễn Nghi thông thả đặt chén vào khay rồi bảo: "Thôi, con vào rồi cha sẽ liệu." Mùi lá hương nhu từ buồng sau xông lên ngào ngạt. Bà Nhũ Mẫu dục Phù Cừ vào gội đầu. Các bà tin rằng những nàng thiếu nữ yêu kiều cần gội đầu bằng nước cắt lá thơm hái trong dịp Tết này, và phải gội đúng giữa ngọ ngày mồng 5 tháng 5 để cho tóc thêm mượt và dài. Bữa ngọ phạn dọn lên, nàng xới cơm cho cha, len lén nhìn nét cau trên trán ông già mà bâng khuâng thương cảm. Nếu mình là con trai, nếu được là con trai thì còn suy tính gì nữa. Thì lệnh truyền của Mạc Hầu hôm nay là một hạnh ngộ vô cùng cho đời thư sinh. Nhưng mà tiếc quá, mình là con gái đây mà. Nếu biết mình là gái thì Mạc Hầu sẽ nghĩ thế nào? Nàng không dám nghĩ thêm và thờ thẫn nhìn cha. Thấy cha lo lắng mà nàng cũng đâm lo lắng. Ông ăn qua loa cho xong bữa, đứng lên: "Chiều nay cha sang bắt Đặng và bắt Trần, có lẽ còn sẽ ăn cơm chiều với hai bác ở bên ấy. Con và Nhũ Mẫu bất tất phải đợi cha." Phù Cừ sai con Tối Liên mắc chiếc võng tơ ở bên ngoài chỗ hai bụi trúc để ông nằm nghỉ cho mát. Nhưng ông ngăn lại, rồi ông chống gậy ra đi giữa bóng trời chói chang trên mặt nước Đông Hồ. Chương 6. Phù Cừ. Việc Phù Cừ cải nam trang không phải là một việc nghịch chơi mà không có duyên cớ. Nguyên là hồi 7 năm về trước, năm Canh Tuất 1730 đó, vợ Nguyễn Nghi tử nạn trong cơn chạy loạn giặc xá tốt. Có lẽ vì chán nản thấy cảnh giết chóc và buồn rầu về việc vợ mất tức tưởi, Nguyễn Nghi không nghĩ đến việc tục huyền nữa. Nguyễn tìm một bà nhũ mẫu để săn sóc phù cừ, đưa con gái độc nhất của Nguyễn cho nó ăn mặc con trai. Việc cho đứa con gái mồ côi mẹ ăn mặc con trai đó cũng là bởi tình thế mà ra. Trong lúc giặc cướp hoành hành muốn tránh mọi bất trắc dọc đường, Nguyễn nghĩ cho con gái cải nam trang để tiện việc chạy loạn. Dần rồi cũng quen nếp đi, trông nó gọn gàng xinh xắn, theo chơi bời học tập chung với bọn môn sinh, cử chỉ y như con trai. Nguyễn cũng không nghĩ đến việc thay đổi cho con gái nữa. Nguyễn Nghi dừng bước lại đây đã gần 7 năm rồi. Năm nay phù cừ đã hơn 16 tuổi, thỉnh thoảng cũng nhận được tin ở gia đình quê ngoại phù cừ. Ở đó phù cừ hãy còn bà dì và vài chị em bạn dì. Thấy con gái đã lớn, cần tập tành nữ công nữ hạnh để rồi còn xuất giá, thì việc đem phù cừ về quê ngoại cho dì dạy dỗ là việc Nguyễn nghĩ đến lâu nay. Ý định đó Nguyễn đã từng đem bàn với phù cừ và nhũ mẫu nhiều lần, chỉ còn chờ dịp. Nhưng vì Nguyễn lâu nay lưu lại trấn Hà Tiên, quyến luyến vì phong cảnh thanh u cũng có, quyến luyến vì lòng tri ngộ của Mạc Hầu cũng có, nhất là quyến luyến vì bao nhiêu bạn bè đồng điệu văn mặt giao tình, cùng với bao nhiêu cuộc hào du thắng thưởng, sướng họa tàn tịch đã cầm chân người nghệ sĩ già, không cho dứt áo ra đi. Lần nữa cho đến tiết Đoan Dương năm Đinh Tỵ đó, từ sau cuộc hội thơ đêm Nguyên Tiêu ở Chiêu Anh Các, Tông Đức Hầu càng thấy lòng thêm yêu thích văn chương. Vả việc quân binh trong trấn Hầu đã yên lòng, đã có các tướng tá tài năng và phu nhân quản lĩnh. Hầu yên tâm nhất là bên Hầu đã có vị chính thất Nguyễn Phu Nhân. Phu nhân là một tay cân quắc anh hùng, lâm thời có thể thay Hầu chỉ huy mọi việc quân binh lương sướng. Các thi sĩ văn nhân gần xa các nơi đối với Chiêu Anh Các ngày càng thêm nô nức. Mỗi khi du lãm ngâm đề, phú thi sướng họa chất cao hàng đống, cùng với thơ văn của Hầu, phần mới thoát cảo, phần còn thôi sao, phần chưa tinh tả, cứ càng ngày càng bừa bộn, tráp này tráp khác đầy dẫy cả lên. Mấy lâu nay Hầu định đem các thi văn đó sang khắc ấn hành để vấn thế, vậy thì cần phải có việc sắp xếp lại các thi cảo, phần nào nên tước bớt đi, phần nào nên phải giữ lại để tuyển lấy những bài toàn bích. Đêm hôm rồi Mạc Hầu thao thức mãi, trí Hầu loay hoay nghĩ về tập thơ đầu của Chiêu Anh Các sẽ đem khắc bản, phải phân định thượng hạ sắp xếp trước sau như thế nào, rồi phải nghĩ đặt cho tập thơ một cái tên Hà Tiên Tùy Bút chăng, Hà Tiên Nhân Vịnh chăng, Hà Tiên Danh Thắng Bút Mặc Lưu Ngân chăng. Đến những 8 tiếng, hay thì hay nhưng mà dài dòng lắm. Cái nhang này văn hoa mà có nhiều ý nghĩa nhưng lại không được gọn. Hầu chợt nhớ ra có tập thơ mới đọc hôm nào Tây Hồ Thập Vịnh, giản dị thế, Hàng Châu bên đó đã có 10 cảnh, thì ở đây ta cũng có Hà Tiên Thập Vịnh kém chi mà lại được rõ ràng. Lại còn bài tự nữa, ít ra cũng phải có bài tự thế nào cho hay. Bài của Dữ Kim Ngũ Lão Nhân gọt giũa lắm, bài của Trần Hoài Thủy Tiên Sinh cũng hay, nhưng cả hai đều chưa đủ rõ, cả hai đều không đã động đến sự nghiệp của tiên quân, là một điều sơ sót lớn. Chính mình phải làm bài tự cho tập thơ này mới được. Hai bài kia chỉ nên để làm bài bạc mà thôi. Nghĩ đến đây thì Mạc Hầu đã quyết. Trống ở Vọng Lâu đã điểm canh tư. Hầu truyền thị vệ đốt 2 chiếc đèn lồng cho Hầu qua Thủ Đức Hiên. Hầu dỡ các tráp, đem các giấy tờ ra duyệt. Một tráp rồi 2-3 tráp. Các giấy má đã bỏ bừa bãi khắp trên mặt thư án, khắp trên sạp quanh chỗ Hầu ngồi. Hầu cau mày tỏ ý bực bội. 2 ngọn bạch lạp cắm ở 2 đầu con sư tử bằng ngọc thạch đã lục gần hết, thị vệ đã thay 2 ngọn khác. Tự nhiên hầu đưa tay vơ các giấy tờ xô dồn vào một góc thư án, rồi kéo chiếc gối xếp bằng gấm, tì tay tựa lưng vào gối. Hầu nhớ lại đêm hội thơ Nguyên Tiêu ở Chiêu Anh Cát, liên tưởng đưa trí hầu nhớ đến chàng thiếu niên làm thơ và ngâm thơ đêm đó. Thơ của gã học trò ấy nghe cũng được, đến giọng ngâm của gã thì tuyệt diệu. Con trai mà giọng thanh như giọng con gái không bằng. Ngồi nhớ lại, giọng ngâm xưa như còn vang vang êm ái trong ký ức của hầu, lại còn dáng điệu của gã nữa. Đã nhiều lần, hầu nhớ đến hình bóng người học trò nhỏ có một diện mạo mỹ miều. Trong nét thông minh của gã có cái gì ngây thơ dễ hiểu, dáng dấp của gã hình như dễ khiến cho lòng trìu mến. Không hiểu sao, trí hầu vơ vẩn hình dung đến những người con gái hay chữ đời xưa, họ phải đẹp hơn nhiều lắm. Nhưng mà so sánh làm chi, chàng thiếu niên thư sinh này là con trai mà, sao lại đem so sánh với những Tào đại cô, Tô tiểu muội làm chi? Có lẽ nào gã lại là hiện thân của những trang khuê các văn chương đó? Ông tướng quân hay chữ kia dù chưa bao giờ tỏ ra là khách đa tình, nhưng cũng không vượt ra ngoài tình chủng. Những lúc vắng vẻ, lòng sao khỏi vơ vẩn ước mơ những hình bóng giai nhân, đúng hơn là những bóng giai nhân hay chữ, điều mà lâu nay vì mê mải việc binh nhưng rồi quên lãng. Trời tháng năm mau sáng lắm, chưa hết giờ dần mà ánh trời đã rạng rạng sau hàng dương liễu dọc tường thành. Bóng trời sáng đưa hầu trở về thực tế. Hầu mỉm cười một mình, cười mình đã mơ màng vơ vẩn những đâu đâu. Hầu đứng lên, ra bao lan nhìn. Trời đã sáng rõ, hơi gió mát bình minh khiến cho hầu thoải mái dễ chịu. Dáng điệu quả quyết, hầu trở vô, rút chiếc thẻ, gọi người thị vệ, trao cho, truyền ra Triệu Nguyễn Nghi vào ngay Thủ Đức Hiên. Hầu đợi, Phù Cừ sau khi nghe cha kể lại cho nghe chuyện buổi hầu ban sáng ở Thụ Đức Hiên, nàng có cảm giác như đời mình sẽ có gì thay đổi. Lòng nàng thấy băn khoăn mà không nhận rõ được là băn khoăn về điều gì. Có một điều nàng thấy rõ được là lòng nàng không thấy lo âu sợ hãi như cha nàng, vì nàng cảm thấy nàng không có tội vạ gì hết. Thấy cha lo lắng thì nàng cũng lo lắng vậy thôi. Là một điều là sao nàng thấy lòng mình vui rộn hơn là lo sợ. Hẳn là mình không thể nào cứ giữ mãi Nam Trang thế này vào hầu nghiêng bút cho Mạc Hầu rồi. Còn nếu như Mạc Hầu biết mình là gái thì hầu sẽ nghĩ thế nào về mình đây? Chẳng phải đến bây giờ nàng mới nhớ lại việc xảy ra đêm hội thơ ở Chiêu Anh Cát, mà đã từ lâu nay nàng không có lúc nào quên đêm hào hứng nọ. Phải chăng nàng vui sướng vì được Mạc Hầu ban thưởng vàng ngọc và được mọi người khen phục văn chương? Điều đó cũng có. Nhưng mà nàng thấy lòng còn có gì vui sướng khác hơn điều đó nữa? Lâu nay nàng có một cảm giác mơ màng không rõ rệt, thì hôm nay nàng bỗng thấy có một cảm giác rõ ràng khi nàng chợt nhớ tới tia mắt của vị thi sĩ anh tuấn đêm đó đã chăm chú nhìn nàng cách năm tháng nay. Nàng còn nhớ rõ lắm, khi mắt nàng bắt gặp tia mắt Mạc Hầu chăm chú nhìn nàng, nàng đã thẹn lên. Mặc dù nàng cố hết sức giữ bình tĩnh mà tay chân cứ thấy lúng túng, lòng nàng đã dao động thật nhiều. Tia mắt dịu hiền trìu mến đó sao mà khiến cho lòng nàng ngất ngây e ấp. Nàng cũng không phân tích, không suy xét chi hơn. Nàng chỉ thấy là có chút gì khác lạ trong lòng. Mỗi khi nhớ đến, nàng không tin là Mạc Hầu sẽ bắt tội cha con nàng sau khi biết nàng là gái. Nhưng mà nàng cũng không biết là rồi sẽ ra sao. Ra sao thì ra, làm thế nào cho cha nàng khỏi lo nghĩ là được rồi. Bỏ đây mà về quê ngoại để tìm lại một vài nét thân yêu của mẹ nàng qua người dì ruột thịt, nàng cũng ước muốn lắm. Được làm chị em chơi bời với con nhà dì để tập tành công dung ngôn hạnh như bao nhiêu người con gái khác, nàng cũng thích. Và có lẽ cũng sẽ được những người bà con bên họ ngoại chiều chuộng lắm. Duy mà sao nàng chưa tưởng tượng được nét mặt của dì và của chị em họ đó thế nào, có ai sẽ nhìn mình bằng tia mắt hiền lành trìu mến không? Còn cảnh nhà bên quê ngoại nữa, nàng chỉ còn nhớ lờ mờ thôi, hình như là xa lạ và buồn buồn, không vui vẻ như ở đây thì phải. Nghĩ đến đó, lòng nàng đâm lo ngại. Một khi cha nàng sẽ từ giã Mạc Hầu đưa nàng về tìm lại bên ngoài mà chẳng còn ai, hoặc vì nàng đã không còn mạnh giỏi, hoặc nhà cửa đã đổi dời, hoặc không ai thân thích, chừng đó có lẽ sẽ thêm nhiều lo nghĩ về nàng cho cha già hơn nữa. Tuy nhớ lời cha dặn là không về ăn cơm chiều nay, nhưng mà khi thấy bóng hàng dừa ngã dài ra mé nước Đông Hồ, nàng cũng thấy sốt ruột, như mong đợi một tin gì chậm đến. Thấy buồn buồn, nàng thơ thẩn ra trước cổng ngóng chừng, chưa thấy cha trở về. Nàng thơ thẩn trở vào, ghé lại tập Xuân Hiên. Tự nhiên, nàng đưa tay ngắt một bông hoa lan, cầm bông hoa lan vê vê trước mũi ngửi. Một mùi thơm nhẹ thoảng khiến cho nàng thấy dễ chịu. Có ai lại dám ngắt hoa, điều mà cha nàng nghiêm cấm. Cha nàng biết được thì mắng chết. Nhưng mà chiều nay cử chỉ vô tình đó không làm cho nàng có chút gì lo sợ. Mãi cho đến khi nàng bước vào nhà, còn Tố Liên thấy tay nàng còn vê vê bông hoa lan, nó kêu ầm lên, nàng mới chợt nhớ ra. Nàng không nhớ là nàng có ngắt hoa hồi nào nữa. Nguyễn Nghi được hai bạn đồng bối báo cho cái tin không đến nỗi là sấm sét như ông đã nghĩ. Tin đó đã làm cho ông ngạc nhiên không ít. Sau khi nghe Đăng Minh Bổn và Trần Minh Hạ do Nguyễn Nghi nhờ trình việc phù cừ, Mạc Hầu chẳng những không bắt tội mà còn ngỏ ý muốn nạp phù cừ làm vị thứ cơ trong phủ. Tất cả đều lo nghĩ cho Nguyễn Nghi lâu nay là đứa con gái không mẹ đã đến tuổi tính việc thất gia. Việc ông tính trở về gia đình, giao con gái cho bên ngoài cũng chỉ vì việc tương lai chung thân cho phù cừ mà thôi. Ông đã nhất định vâng lời Mạc Hầu ở lại, mà không nhất định cũng không được. Ý Mạc Hầu đã quyết, và các bạn bè cũng đều tán thành việc hôn nhân này. Phù cừ thì không ngạc nhiên khi nàng biết là mình sẽ được tiến nạp vào Mạc phủ. Việc này nàng cho như đã có một tiền định an bài, và thân nàng đã quyết đem neo gửi dưới sự che chở của cánh tay anh hùng Phong Nhã. Chương 7. Điệp Thúy Lâu. Sau tiết Đoan Dương năm Đinh Tỵ 1737 đó, việc tiến nạp Phù Cừ, con gái Nguyễn Nghi vào phủ, làm vị thứ cơ cho Đô Đốc Tông Đức Hầu kể như là đã định. Đáng lẽ ngay sau khi được Nguyễn Nghi thuận ý, Mạc Hầu cho cử hành lễ nghênh hôn rồi. Mọi người đều đinh ninh rằng trong mùa thu năm đó thế nào hôn kỳ cũng định, vì lễ đại tường của Cố Khai Trấn, Nghị Vũ Công đã hoàn tất từ hôm 27 tháng 5. Nhưng mà Tông Đức Hầu bảo rằng năm Đinh Tỵ vẫn chưa qua hết năm thứ ba của tang lễ. Hầu muốn rằng năm sau hãy chọn các kỳ. Đó cũng là một lẽ chánh đáng, nhưng sự hoãn lại hôn kỳ để chậm lại hơn nửa năm nữa, Mạc Hầu đã có một dụng ý. Hầu định nhân hoãn đãi thời gian xây dựng cho xong một nơi biệt viện đủ trang nhã để làm nơi đón vị thứ cơ cho xứng ý Kim Ốc Tàn Kiều của Hầu thầm nghĩ. Công việc kiến trúc tòa cung thất đó hoàn toàn theo ý xếp đặt vẽ vời của Hầu. Lắm khi Hầu đích thân ra trông nom để gác thêm một hàng lan can, hay để nắng chữa lại một nhịp cầu cho ý nhị. Một tòa lầu nhỏ tựa sát bên chân núi Bình Sơn, nếp bóng dưới ngọn đồi cây lá xanh rờn, càng tăng phần thanh u cho cảnh trí. Ngọn đồi đó còn là bức bình phong thiên nhiên, ngăn bớt khí nóng bức buổi ngày xế tà. Tòa lầu cất theo lối hạ đình thượng cát, thượng thực hạ hư. Từng gác trên có bao lơn bọc khắp bốn mặt, thích nghi cho người khi cần tìm một tứ thơ, đi thơ thẩn nhìn xa ra chung quanh. Bên hữu nhìn xuống kim dự chon von như hòn giả sơn nằm trong bể cạn. Bên tả là ngọn núi Ngũ Hổ, liền với rừng cây giải lan lan cho đến thạch động, như ngọn cột đá xanh dựng chơ vơ trong làn mây khói. Hai ngọn Đại Tô Châu và Tiểu Tô Châu như hình hai con voi phục trước sân chầu. Đứng giữa lầu nhìn thẳng ra, mặt nước Đông Hồ như mặt chiếc gương to để cho non núi trời mây long lanh soi bóng. Tòa lâu đài này Hầu đặt tên là Điệp Thúy Lâu, tức là lấy hai tiếng Điệp Thúy trong cảnh Bình Sơn Điệp Thúy. Ở Điệp Thúy Lâu bước xuống, thẳng đến trước là một ngọn cầu bắc chồm ra giữa ao, như nửa đoạn cầu vồng vắt ngang làn nước trong xanh. Ở chỗ đầu cầu, dựng liền một nhà thủy tạ hình lục lăng, mái cong như hình chiếc sen úp. Mái thủy tạ lợp toàn bằng một thứ ngói men màu lục, khiến cho càng y như màu tán lá sen tròn xoe, quanh mép uốn cong, khi lá đương thời kỳ chưa trải bằng trên mặt nước. Đoạn cầu đó Hầu đặt tên là Hương Viễn Kiều, nhà thủy tạ đó lại cũng được mệnh danh là Ích Thanh Tạ, chữ lấy trong bài Ai Tiên Thuyết, Hương Viễn Nhi Tích Thanh của Chu Liên Khê. Từ Điệp Thúy Lâu có một lối thông sang Thủ Đức Hiên, là chỗ thư hiên mà Mạc Hầu thường đêm ra đó đọc sách. Suốt lối đi có dàn hoa lá phủ rợp, khiến cho người đi trên đó có cảm giác như đi trong đình viện. Những tên lầu, tên kiều, tên tạ đều do Mạc Hầu tự tay viết nên, gửi sang Phúc Châu chạm khắc. Khi ba tấm hoành phi sơn son thép vàng đem về thì mọi công việc xây cất cũng vừa hoàn thành, kịp treo yết lên, điểm cho cảnh đình tạ lâu đài thêm phần trang nhã. Mùa đông năm Đinh Tỵ thì mọi kiến trúc nơi biệt cư đã hoàn thành. Hầu đã định đêm Thượng Nguyên năm Mậu Ngọ 1738 thì cử hành lễ nghinh hôn. Hầu muốn đêm hoa chúc này nhắc lại đêm hoa đăng năm trước, Nguyệt Hạ Tao Phùng. Lễ đón vị thứ cơ cho tước tổng binh Đại Đô Đốc Trấn Hà Tiên cử hành đơn giản thôi, nhưng sính lễ rất quý, toàn là trân châu, hổ phách, ngọc bội, kim cương, làm thành món nữ trang tân chế cả. Simi toàn là những thức gấm thất thể, đoạn đại hồng do các tàu buôn Trung Hoa đưa về. Các món dẫn cưới làm choáng lộn cảnh khuê trang của nàng dâu mới. Phù Cừ chưa quen mặc vào người bao nhiêu gấm vóc rực rỡ, nàng cũng chỉ mới bỏ nam trang, tập mặt theo con gái được gần nửa năm nay. Nàng lại càng lúng túng, bỡ ngỡ khi phải mặc bộ lễ phục lộng lẫy. Ngắm vào gương, nàng tưởng nàng đang nhìn một bà hoàng nào. Nàng bẽn lẽn, nhưng rất lấy làm bằng lòng chiếc áo rộng màu hoàng yến thêu hoa sen trắng. Nàng cũng rất thích nhìn chiếc hoa tạc thành hình đóa hoa sen nở, mà nhụy hoa là viên toàn thạch lóng lánh. Còn đôi hoa tai nữa, đôi hoa tai bằng ngọc lựu tạc hình đôi hoa sen bán khai. Cầm đôi hoa tai lên nhìn, nàng mỉm cười. Nàng đưa hai ngón tay lên nắng nắng chỗ trái tai. Nàng nghĩ thầm, ai đó đã quên là mình làm con trai, từ thuở nhỏ, trái tai không có lỗ, lấy gì mà đeo hoa. Nàng vui vui đặt trả đôi ngọc vào chiếc hộp nhỏ bọc gấm xinh xinh. Tự nhiên một câu thơ bỗng đến trong ý nghĩ của nàng, Hoàng Quân Minh Châu. Nàng không dám nhớ hết câu, nàng trách mình sao lại nhớ chi câu thơ gỡ đó, nó không đúng gì với chuyện mình cả. Tấm áo thêu, chiếc thoa vàng, đôi hoa ngọc, món nào cũng đều nghĩ chế thành hình hoa sen, không ai hiểu được thủ nghĩa làm sao. Phù Cừ thì nàng biết rõ lắm, nàng thầm cảm ơn người đã săn sóc tỉ mỉ đến danh hiệu của nàng. Vốn đã sẵn đẹp thiên nhiên trang sức vào, Phù Cừ càng thêm bội phần kiều diễm. Chiếc mão cánh phượng giác đầy ngọc bích xòa xuống mang tai, giữ lấy mái tóc mây cài lỏng, viền cho vầng trán thông minh thêm sáng sủa rạng rỡ. Phù Cừ từ ngày vào ở Điệp Thúy Lâu được sống thanh nhàn trong một khu biệt lập, mọi cảnh trí chung quanh sửa sang đều rất xứng ý nàng. Việc nàng thích hơn hết là mỗi ngày cùng con Tố Liên ra ngồi hóng mát câu cá ở Ích Thanh Tạ, nhân thể trông nom săn sóc cho đám sen mới trồng. Khi nàng mới nhập phủ chỉ lưa thưa mấy lá tiền sen non trên mặt nước ao. Nhưng mà trải qua một mùa xuân, đến cuối mùa hạ năm đó, thì lá sen đã trải gần khắp hết mặt ao, và đây đó đã loáng thoáng nhô lên những giò bạch bút. Phù cừ là tên một giống hoa sen, là biệt danh của một loại tố liên. Từ nhỏ, mỗi khi hỏi nghĩa hai tiếng đặt tên cho mình, phù cừ thường được nghe cha giảng đi giảng lại cho nghe nhiều lần như vậy. Mà biết làm sao nhìn thấy được tận mắt giống hoa có một phẩm thanh cao đó. Nay thì Mặc Hầu đã vì nàng nhờ các tàu buôn miền Tây Vực tìm được giống hoa phù cừ này trồng ở ao để tượng trưng biểu hiện tên nàng. Thật khó mà tả cho đúng được màu thanh vẻ quý của loài sen bạch ngọc đó. Nàng phù cừ đã phải thức nhiều đêm để mà hồi hộp đón giờ hoa hé cánh. Và nàng cũng đã phải thức nhiều đêm đứng nhìn mê mẩn say sưa màu trắng thanh khiết lạnh lùng của cánh hoa phơi mình dưới ánh trăng vằn vặt giữa canh khuya thanh tĩnh. Chiều chiều, nàng khiến con tố liên bơi chiếc thuyền con cùng nàng thả len lỏi trong tàn xanh, tìm bắt sâu cho lá và vứt bỏ những cánh bèo nát để giữ cho nước trong sạch. Mặc Hầu một hôm, tình cờ bất chợt cuộc tiêu khiển thanh nhã đó, đứng nhìn gia nhân len lỏi trên nước trong hoa, người đẹp cùng với hoa tươi khoe sắc, Hầu lặng lẽ quay về. Chiều hôm sau, phù cừ thấy trong người nông nóng, sai con tố liên ra bờ ao, ngắt ít ngọn rau má liên tiền thảo đem về nấu cho nàng bát canh. Khi con Hầu trở về, kể lại cho nàng nghe rằng, ở bên kia bờ ao, đối diện với ít thanh tạ, cô thấy mới cắm chiếc thẻ đề bốn chữ bất kiến hoa chiểu. Không biết là thẻ do ai cắm và nghĩa chữ như thế nào. Nghe kể chuyện, phù cừ vừa ăn bát canh suông vừa suy nghĩ. Nàng thấy khoan khoái, bảo con tố liên lấy giấy bút. Nàng viết ngay tại chỗ ngồi ăn mấy câu, rồi sai con Hầu mang sang Thủ Đức Hiên trình lên Mạc Hầu. Khi con tố liên trở về kể rằng, lệnh Hầu đọc xong tờ giấy, xem ý rất hân hoan, không ban trả lời, mà truyền con về thưa với cô là Hầu khen cô thuộc cổ thi dữ lắm. Nói xong, con tố liên đòi phù cừ giảng giải câu chuyện cho nó nghe. Vui vẻ nàng kể, chẳng là chiều hôm trước, trong lúc hai chị em mình bơi thuyền ra giữa ao săn sóc cho hoa, lệnh Hầu có ra đứng đâu đó, nhìn thấy mà chị em mình không hay biết. Trở về, Hầu hội ý, viết vào tấm thẻ bốn chữ bất kiến hoa chiểu cho đem cắm ở bờ ao. Bốn chữ đó là lệnh Hầu đặt tên cho ao. À này cũng lạ, lầu, kiều, tạ đều có tên cả, mà ao thì sao lệnh Hầu không nghĩ đến? Quên hay là chưa kịp nghĩ ra? Bây giờ thì ao của mình đã được lệnh Hầu mệnh danh cho rồi đó. Bất kiến hoa chiểu, ý nhị thực mà cũng cầu kỳ thực. Con tố liên ngắt lời, bất kiến hoa là không nhìn thấy hoa, ao gì mà ao không nhìn thấy hoa, trong lúc hoa đã nở đầy ao? Hay là lệnh Hầu che hoa hãy còn thưa thớt, ít lâu nữa sẽ nở chật khắp cả mặt nước, để thử xem lệnh Hầu có nhìn thấy hay không nhìn thấy. Thì sao mà không nhìn thấy? Có nhìn thấy mà bảo là không nhìn thấy. Cho nên chị vừa nói là chữ đặt tên ao rất ý nhị mà cũng rất cầu kỳ. Vì nghĩa cầu kỳ đó mà lệnh Hầu cho lén cấm chiếc thẻ, không cho biết, để thử xem chị có đoán được ý người viết hay không. Mà cô đã đoán ra chưa? Thì tờ giấy nhỏ ban nãy em cầm lên trình lệnh Hầu, chị đã đoán rồi trong đó. Em cũng có đọc trộm thấy, mãn chiểu phù dung phát, hoa dung giữ thiếp dung, hữu nhân đê thượng quá, bất kiến hoa chiểu trung, mặt ao sen nở khắp, trong hoa lẫn bóng người, trên bờ ai đứng ngắm, ao chẳng thấy hoa tươi. Em đọc mà chẳng vỡ nghĩa ra sao? Thì đã rõ rồi đó, câu thứ tư bỏ tiếng trung thì còn lại bốn tiếng bất kiến hoa chiểu, nghĩa là ao chẳng thấy hoa cũng là bốn tiếng, lấy trong câu thơ dịch nôm mà bỏ bớt đi tiếng tươi. đành rồi, nhưng mà chẳng thấy có hoa trong ao là nghĩa làm sao? Đó là lịnh hầu lấy nghĩa trong bài cổ thi: phù dung hoa phát mãn giang hồng, tận đạo phù dung, thẳng thiếp dung, tạc nhật thiếp tùng, đê thượng khứ, như hà nhân bất kiến phù dung. Bên sông sen nở nhiều hoa, người khen hoa đẹp nõn nà hơn em. Trên bờ em bước qua xem, mọi người sao bỗng không thèm nhìn hoa. Ý thơ bảo rằng khi người gia nhân ở trong đám hoa thì không ai nhìn thấy có hoa nữa, mà chỉ thấy có người đẹp, bởi nhan sắc lộng lẫy của gia nhân đã át hết màu sắc hoa tươi, để tán mỹ người gia nhân nõn nà tươi thắm còn hơn mấy lần bông hoa tươi thắm. Nghĩa là lịnh hầu mỗi khi đứng nhìn ra ao chỉ thấy có lịnh bà mà không thấy có bông hoa nào khác nữa. Phù Cừ không trả lời, ngút yêu con hầu gái. Văn hoa vừa thôi, rồi còn sắp sửa ra ao thăm hoa kẻo chậm. Cô bảo ra thăm ao nào? Phù Cừ hơi gắt. Thì còn bao nhiêu ao nữa mà mi hỏi chướng thế? Sao cô không bảo cho rõ là đi ra ao bất kiến hoa chiểu cho chính danh? Lịnh hầu đã đặt tên rồi mà không gọi cho quen, nói cách trống không đó, lịnh hầu mắng chết. Sao mà em biết lịnh hầu để ý xét nét chuyện tên gọi như vậy? Thì em đã bị mắng rồi, còn biết với không biết gì nữa. Hôm nọ cô sai em qua mượn quyển Sở Từ, lịnh hầu hỏi em là cô đang ở đâu mà sai qua mượn sách. Em đáp rằng bà con đang ngồi ở trên lầu. Lịnh hầu hỏi vặn, bà mi ngồi ở lầu nào? Cô xem thì còn có bao nhiêu lầu nữa mà lịnh hầu hỏi lạ lùng như vậy. Em lúng túng chưa biết thưa gửi làm sao, thì lịnh hầu ban dạy rằng mỗi cảnh trí ở đây đều có tên gọi của nó, phải nói cho rõ ràng là bà con đang ngồi tập chữ ở Điệp Thúy Lâu, chứ sao được nói là ở trên lầu trơn như vậy. Phù Cừ vui vẻ bắt chước giọng nói của con Tố Liên. Có thế thì chị em ta bơi thuyền ra thăm mấy giò sen mới nở trong ao bất kiến hoa vậy. Đã từ mấy tháng nay, Tông Đức Hầu có thói quen mỗi sáng tinh sương ra Thủ Đức Hiên thưởng thức tuần trà sớm do ái cơ Phù Cừ đem dâng. Bởi có một lần Hầu được nghe Nguyễn Nghi khoe tay khéo pha trà của con gái. Cho nên sau khi Phù Cừ nhập phủ ít lâu, Hầu nhắc hỏi và đòi thưởng thức, thì quả có đúng như lời. Trà do tay Phù Cừ pha có một khí vị thơm ngon vừa mực độ, khiến cho người uống vào là thấy khoan khoái dễ chịu. Sáng hôm nay cũng là ấm trà thường lệ của con Tố Liên dâng qua Hiên Thủ Đức, Mặc Hầu nhấp vào xiết bao kinh ngạc. Vị trà hôm nay ngang ngát một mùi hương lạ, không đậm vị chan chát của mùi sen khô như mọi hôm. Theo khói trà bốc lên một vị hương thanh nhẹ, là mùi hương sen tươi đượm trong hơi gió quen quen thoảng quanh bờ ao. Hầu chưa kịp ban hỏi thì con Tố Liên đã quỳ xuống trình. Bẩm, bà con đã thức dậy từ đầu canh năm, khiến bơi thuyền ra hoa chiểu, hé những cánh sen chưa kịp mở, nhặt lại những bông trà mà bà con đã gửi vào đó từ chiều hôm trước khi hoa còn phong nhụy. Trà đã tẩm trong nhụy hoa tươi đượm ướt sương đêm. Trà vừa được nhặt ra khỏi lồng hoa là bà con thân tự pha ngay, sai con mang dâng lịnh hầu thưởng thức. Cho nên lịnh hầu nghe thấy có mùi hoa tươi thoảng ngát trong khói trà đó. Chương 8. Hiếu Túc, Nguyễn Phu Nhân. Về phía bắc trấn Hà Tiên, hơn trăm dặm, chỗ giáp giới với nước Chân Lạp, có một dãy núi tên là Sài Mạc Sơn. Vùng phụ cận sơn phận đó gọi là Sài Mạc Phủ. Vùng đất này cây rậm khe sâu, là vùng hiểm yếu trên đường giao thông ở trấn Hà Tiên và nước Chân Lạp. Năm Kỷ Mùi 1739, vua Chân Lạp là Nặc Bồn động binh, lấy cớ là họ Mạc đã xâm chiếm lãnh thổ của họ. Vua Nặc Bồn thân chinh, do ngõ Sài Mạc tiến vào, binh thế dũng lược khác thường. Bởi vì lâu nay họ nghe đồn đãi rằng trấn Hà Tiên phong túc lắm, vàng ngọc gấm vóc chứa đầy kho dụng, dân gian giàu có, nhà nào cũng đầy rẫy tiền của châu báu. Lại thêm còn có nhiều gái minh hương, gái gia đình rất đẹp. Vì tiếng đồn đãi đó mà binh sĩ Chân Lạp dốc lòng nức chí, hung hăng quyết tràn vào đất Hà Tiên để thỏa ý chiếm đoạt. Được tin cấp báo ở biên cảnh gửi về, tổng binh Mạc Đô Đốc sai tiểu tướng Từ Hữu Dũng lãnh ngay đạo khinh kỵ ra tiếp viện và ngăn chặn đường tiến của quân Chân Lạp, rồi đại quân của Đô Đốc lập tức theo sau. Đô Đốc xuất quân được hơn tháng thì có tin gửi về đòi viện binh và lương xướng. Mạc Hầu chánh thất Nguyên Phu Nhân ra trướng hội họp các tướng sĩ bàn việc tiếp viện. Phu Nhân nghĩ rằng Đô Đốc xuất sư đã hơn tháng nay, nếu thắng lợi dễ dàng thì tất đã có báo tiệp về rồi. Nay chẳng những không có tin Khải Hoàng mà còn đòi thêm viện binh thì đủ tỏ thế lực của địch quân là quan hệ. Muốn tham tán Đô Đốc cho đắc lực, ta nên có một hành động khác thường. Ta nên nhân việc tiếp viện quân lương mà làm nên chuyện khuyến khích tướng sĩ. Phu Nhân truyền tuyển mộ ngay một đoàn nữ binh, trong đó phần nhiều là vợ và con của tướng sĩ hành quân ở chiến trường. Phu Nhân thân chỉ huy đội nữ binh đó vận tải quần áo, lương thực ngày đêm lên đường. Khi ra đến mặt trận, tức thì Phu Nhân đem đội binh phụ nữ thay cho toàn đội toán quân hỏa đầu coi việc thổi nấu. Làm như vậy là khiến cho quân số gia tăng, làm hậu tập cho đạo binh tinh nhuệ. Làm như vậy khiến cho toàn thể tướng sĩ ai nấy đều nức lòng chiến đấu. Vì nghe thấy có vợ con đôn đốc ở sau mặt trận, ai nấy đều thấy phấn khởi tinh thần quyết chiến. Mà không quyết chiến làm sao được? Nếu không đánh cho bại quân địch thì số phận của thân nhân sẵn sàng nằm trong tay địch đó. Có chiến thắng mới bảo toàn được cho thân nhân, có chiến thắng mới tỏ cho đám phụ nữ thấy chí khí địch khái của đấng trượng phu. Còn ai mà dám lùi bước nữa? Lùi bước ở trước mặt trận là điều nhục nhã đối với bao nhiêu đàn bà con gái đang hăng hái săn sóc tiếp tế cho mình ở sau mặt trận. Hành động đó của Nguyễn Phu Nhân là một khuyến khích lớn vô cùng cho tướng sĩ. Nhờ hành động đó mà dũng khí của ba quân tăng lên bách bội. Mạc Đô Đốc liền chuyển thế thủ làm thế công, đánh úp địch quân trong mấy trận liền, thắng lợi liên tiếp. Trận thế của Chân Lạp đã núng, Mạc Đô Đốc thừa thắng xua quân đánh tràn, trúc chẻ ngói tan. Vua Nặc Bồn bại tẩu do đường Sài Mạc chạy về nước. Bữa thu quân Khải Hoàng, Phu Nhân dẫn đội nữ binh ra quỳ hai bên đường nghinh tiếp và chịu tội đã hành động ngoài mạng lệnh của Đô Đốc. Mạc Đô Đốc xuống ngựa đỡ Phu Nhân dậy, cười nói bảo cho tướng sĩ cùng nghe. Có một nhúm thảo khấu thế mà hơn tháng trời, cô gia không trừ được. Để đợi nhờ có uy thế của Phu Nhân ra đây mới dọn được kiến cỏ ở biên thùy. Cô gia lấy làm hổ thẹn lắm. Phu Nhân đã xứng đáng nhận lấy danh hiệu cân quắc anh hùng. Rồi thì nữ binh đỡ Phu Nhân lên ngựa, sống cương đi song song với Đô Đốc. Ba quân hò reo vang dậy bốn tiếng, cân quắc anh hùng của Mạc Hầu vừa khen tặng Phu Nhân. Mạc Đô Đốc dâng biểu ra Phú Xuân, tâu lên nhà chúa Nguyễn Phúc Khoát mọi việc đánh dẹp trận Sài Mạc. Trong lời biểu, Hầu kể lại tường tận việc Nguyễn Phu Nhân thân ra chiến trường tham tán quân vụ. Nhờ chiến công oanh liệt đó mà chắc chắn là từ nay Lân Bang không dám dòm ngó đến trấn Hà Tiên nữa. Chúa nhớ lại hồi năm trước Mậu Ngọ 1738, khi Tiên Vương Đỉnh Quốc Công Nguyễn Phúc Trú thăng hà, Tông Đức Hầu đã gửi ra phúng lễ rất hậu, hết ý ai điệu bi thương. Chúa muốn tỏ lòng cảm động về chỗ thành tâm của người biên trấn phiên hành, và hơn nữa cần phải khuyến lệ việc mở mang quốc thổ, củng cố biên cương. Trong lúc nhà chúa dự định xưng vương hiệu nay mai, chúa gửi lời tưởng thưởng Phu Nhân, ban tứ phẩm vật và phong tước hiệu Hiếu Túc Nhất Phẩm Phu Nhân. Chương 9. Thiếu niên Trần Hầu. Mùa xuân năm Giáp Tý 1744, Trấn Hà Tiên huy động một cuộc thao diễn hải quân to lớn. Trận tuyến kéo dài từ mũi Long Xuyên cho đến Hương Úc, giáp hải phận Sim La. Người chỉ huy cuộc thao diễn này là một thiếu niên công tử. Thiếu niên tuy chưa có chức tước gì, nhưng mà đều được trên dưới kính phục, bởi thiếu niên đã tỏ ra xuất sắc, thiện hải chiến. Đến như Từ Hữu Dũng, con rể của Mạc Đô Đốc, là một danh tướng đương thời mà cũng từng ngỏ lời khen ngợi. Thiếu niên được mọi người mến phục, một phần nhờ tài thao lược của chàng, một phần cũng vì thấy chàng là người thân ái của Mạc Đô Đốc. Thiếu niên vô ra dưới trướng Mạc Hầu đã hơn 10 năm nay, thuở chàng hãy còn nhỏ tuổi. Là thân nhân của Mạc Phủ mà hình như không có chức tước gì, nghe mọi người chỉ gọi chàng là công tử mà thôi. Có người biết rõ hơn thì gọi là Trần Công Tử, vì thiếu niên họ Trần tên Cơ. Công tử Trần Cơ nguyên là con của Cố Định Viễn Hầu Trần Đại Định, là cháu nội của Cố Tổng Binh Đô Đốc Trần Thượng Xuyên. Có người biết rõ lai lịch, kể thêm rằng Trần Thượng Xuyên tên tự là Thắng Tài, từng làm tổng binh trấn thủ ba châu Cao Châu, Liêm Châu và Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Tây bên Tàu. Thượng Xuyên cũng là một di thần của Minh Triều, nhưng không chịu hàng phục nhà Mãn Thanh mà bỏ nước vượt biển sang Nam. Tâm sự và hành động của họ Trần cũng là tâm sự hành động của họ Mạc trong chuyện này. Năm Kỷ Mùi 1679, Thượng Xuyên cùng với một người nữa là Dương Ngạn Địch, tổng binh trấn thủ đất Long Môn, kéo theo 3.000 quân và 50 chiếc chiến thuyền vào cửa Đà Nẵng dân thư xin làm tôi nước Nam. Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần nhân muốn mở mang vùng đất mới miền Nam cho họ Trần vào khai khẩn đất Đông Phố, Biên Hòa. Họ Trần đã lập được nhiều công nghiệp ở miền Nam cho chúa Nguyễn. Năm Ất Mùi 1715, khi Thượng Xuyên mất thì con là Trần Đại Định lại thừa kế chức tước của cha, được tập phong là tổng binh Định Viễn Hầu, kim lãnh cả đạo binh Phiên Trấn và đạo binh Long Môn. Năm Canh Tuất 1730, có giặc Xá Tốt, Ai Lao và Chân Lạp liên quân xâm phạm quấy nhiễu đất Gia Định, bị Định Viễn Hầu đánh tan ở Phù Viên. Sau khi dẹp được giặc Xá Tốt thì bị chức điều khiển Trương Phúc Vinh cướp công, hãm hại. Đại Định bị bắt giam, rồi bị chết oan ở ngục Quảng Nam hồi giữa tháng Chạp năm Nhâm Tý 1732 dưới thời chúa Đình Quốc Công Nguyễn Phúc Trú. Phu nhân của Định Viễn Hầu nguyên là con gái của Cố Nghị Vũ Cửu Lộc Hầu, là em gái của Mạc Đô Đốc Tông Đức Hầu ở Trấn Hà Tiên. Sau khi chồng bị chết oan thì phu nhân đem con cái về nương tựa với cha và anh. Thuở Cố Nghị Vũ Hầu còn sinh tiền, yêu chiều lũ cháu ngoại lắm. Vì thương con rể bị chết oan cũng có, mà vì nhớ lại tình thế nghị, nghĩa đồng tâm đối với người bạn cũ, đã kết thông gia trong cảnh ngộ ly hương khứ quốc. Trong lũ cháu ngoại, Cố Nghị Vũ Hầu thường chỉ vào một đứa bé bảo rằng thằng Cơ này trông đỉnh ngộ tuấn tú, ngày sau sẽ kế nghiệp làm tướng cho cha ông. Thằng cháu Cơ lúc đó sau này là chàng thiếu niên được Mạc Hầu giao cho chỉ huy cuộc thao diễn hải chiến và được mọi người khen phục. Tôn Đức Hầu theo di ngôn của cha vẫn đặc biệt trông nom săn sóc các cháu, gọi Hầu bằng cậu. Mạc Hầu đã đặc biệt truyền thụ cho Trần Công Tử mọi theo lược binh thư, mà Công Tử cũng đã tỏ ra xứng đáng với ý thương mến, lòng kỳ vọng của cậu. Lòng thiên ái của Hầu đối với cháu đã khiến cho các công tử Tử Hoành, Tử Thượng, Tử Dung không khỏi có ít nhiều ganh tị. Thấy biết ý các con, Hầu thường ban dạy: các con chẳng nên thế, con thì đã có phận rồi, và các con cũng nên biết cảnh ngộ của em và cô con, lòng đang có nỗi oán hận. Ta nên phải gây dựng cho em con để chiêu tuyết cho người quá cố thác oan. Các con nên theo gương Hữu Dũng mà xử sự. Cha để ý thấy Dũng thường tán thành việc cha dạy bảo cho Cơ mà tài trí của Dũng như sau, các con đã biết. Trấn ta cần phải biểu dương Thanh Thế để thuyết phục Lân Bang. Xiêm La và Chân Lạp thường dòm ngó đến ta luôn. Ý định của cha bày ra cuộc thao diễn này chính là vì điều đó. Cha còn đoán biết thêm một điều nữa là kể từ năm Mậu Ngọ 1738, Cố Định Quốc Công Thăng Hà, Đức Kim Thượng kế vị, đã có ý muốn bỏ Chánh Sóc nhà Lê mà xưng vương hiệu, đổi chế độ, đặt triều nghi. Đã 6 năm nay hãy còn do dự. Năm nay là năm Giáp Tý 1744, mở đầu một kỷ nguyên mới, thì thế nào việc đó cũng quyết. Càng quyết hơn nữa là Đức Kim Thượng không muốn mình là chúa thứ 8 theo sấm truyền, là một điềm rất hệ. Kim Thượng muốn mình là vị vương thứ nhất của một triều đại mới ở Nam Hà. Cha định khi đó sẽ biện lễ tiến kinh chúc mừng và triều cống. Bây giờ trước hãy gây dựng cho Trần Công Tử để tỏ ra xứng đáng, cho có chiến tích rõ ràng. Nhân thể cha sẽ dâng biểu xin cho công tử được tập tước của Cố Định Viễn Hầu. Các công tử đều đã biết rõ ý cha, cho nên ai nấy đều hăng hái dự cuộc thao diễn, và ai nấy cũng đều vui vẻ bằng lòng chịu thính tùng hiệu lệnh dưới quyền chỉ huy của Trần Cơ công tử. Chẳng những các công tử mà thôi, các tướng sĩ bộ hạ ai nấy cũng đều hăng hái. Không hăng hái sao được khi chính Mạc Đô Đốc thân ra thị chiến cho Trần công tử tập trận. Lễ xuất quân đã hết sức hùng dũng nghiêm trang, các quan văn võ và phu nhân theo đưa. Đoàn thuyền ra khỏi cửa Kim Dự một đổi xa, Đô Đốc mới truyền lệnh cho phu nhân quay trở lại. Chương 10. Tiểu thư Mạc Mi Cô. Đã 3 đêm rồi, trong Mạc phủ hình như có gì bất thường. Các ngọn bạch lạp cùng với các ngọn đèn dầu Tây Dương sáng rực trong chánh điện cũng như trong nội đường. Các bà cơ thiếp đều tề tựu về cả nội tẩm. Các tỳ nữ, các a hoàng bước những bước nhẹ nhàng như những cái bóng. Họ ít nói với nhau, họ thầm lặng hỏi thăm nhau bằng những tia mắt chờ đợi. Đã 3 ngày đêm rồi, Hiếu Túc Nguyễn phu nhân chuyển bụng. Phu nhân trở dạ lần này cũng là lần thứ 7, thứ 8 rồi. Nhưng mà có sự lạ lùng gì khiến cho cả nội phủ, ngoại phủ, mọi người đều thấp thỏm lo âu. Càng lo âu hơn là nhằm vào lúc Đô Đốc đi duyệt binh vắng. Càng lo âu, càng ngóng đợi tin Đô Đốc trở về. Mà trở về sao kịp, Đô Đốc xuất quân vừa mới được 5 hôm thôi. Phu nhân chuyển bụng trong trạng thái bất thường, vì phu nhân có mang đến hôm nay, tính tháng thì mới hơn 8 tháng. Phu nhân bỗng thấy phát đau đớn dữ dội, kêu rên lăn lộn. 4 vị ổn bà vây chung quanh săn sóc nâng đỡ cũng không làm cho cơn đau dịu được. Vị lương y Tống tiên sinh phải túc trực ngày đêm trong y viện. Tiên sinh kê cứu hàng chồng sách sản khoa, đơn này đơn khác kế tiếp thay đổi. Các bài thuốc sanh hóa mà các y thư kinh nghiệm đều cho như là thần dược linh đơn, hôm nay cũng thấy vô hiệu. Mặc dù được Tống tiên sinh và các lương y gia di giảm lại nhiều lần. Chiếc đại hồng chung ở chùa Tiêu Tự thường chỉ được thỉnh liên hồi vào 2 ngày sóc vọng, là hồi chuông đặc biệt để tưởng niệm lão thái bà. Theo lệ từ hơn 30 năm nay, từ khi chùa mới cất, thế mà luôn trong 3 đêm ngày rồi, khắp trấn lỵ đều nghe tiếng chuông đó ngân nga đồng vọng, hồi nọ sang hồi kia không dứt. Cơn hốt hoảng kéo dài cho đến giờ ngọ ngày thứ 3 thì phu nhân mới lâm bồn. Để báo tin mừng, 3 hồi trống đại cổ trên mặt thành vang vui thay cho tiếng chuông cầu nguyện. Khắp dân chúng ngông ngóng đợi tin. Mãi cho đến 3 hôm sau, mọi người kinh hoàng xiết bao khi nghe biết được tin. Rồi thì thấy đám tang của vị công nương sơ sinh đưa ra mé tây núi Bình Sang. Mặc dù là con của lệnh Đô Đốc nhưng cũng là trẻ sơ sinh, mà lễ tống chung sao đã cực kỳ long trọng, y như một tang lễ của người lớn, lại còn có phần nghiêm mật khác thường. vì nhận thấy trong bữa lễ tang ai nấy đều lặng lẽ, ít nói. Trên mặt mọi người đều có lộ nét ưu phiền buồn bã. Đến khi ngôi mộ xây cất xong, dân gian lại càng thêm lắm lời bàn tán. Ngôi mộ kiến trúc kiên cố tráng lệ, y như mộ phần lăng tẩm của các quận chúa vương phi. Việc cử hành tang lễ, kiến trúc phần mộ đều tự lệnh phu nhân cả. Phần mộ xây cất cấp tốc ngày đêm. Vừa hoàn thành thì Mạc Đô Đốc đi duyệt binh vừa về đến. Hầu chỉ kịp truyền khắc trên mộ chí mấy chữ giản dị: Tiểu thư Mạc Mi Cô chi mộ. Mọi người lại đoán rằng nếu Mạc Hầu chưa về kịp, có lẽ phu nhân còn cho đề khắc vào mộ chí những câu có nghĩa trịnh trọng hơn nhiều, cho xứng với vẻ nguy nga của ngôi mộ. Chuyện phu nhân sinh nở có một điều gì bí ẩn lạ lùng lắm. Hình như trong Mạc phủ cấm nhặt tiết lộ việc này, mà càng cấm tiết lộ càng sinh lắm lời đồn đãi, vân vân, câu chuyện càng thất thiệt, hoang đường. Ít lâu sau, nhưng lời nói hớ của một ả thị nữ trong phủ về thăm nhà và nhân một tờ giấy tình cờ bắt được trong mình người thợ đá chết vì bạo bệnh, thì câu chuyện được kể đại khái như thế này. Nguyễn phu nhân chuyển bụng, đến đúng ngọ hôm thứ ba thì lâm bồn. Phu nhân sinh con gái, tuy sinh non tháng cũng chẳng có gì khác lạ, nhưng khi các ổn bà tắm rửa sạch sẽ đem đến cho phu nhân nhìn mặt, thì đứa bé tự nhiên như được thổi phồng lên bằng đứa bé lên 9 lên 10. Tiểu thư đẹp đẽ khác thường, da trắng, tóc dài, mày thanh mắt sáng, đẹp nghiêm trang, y như dung nhan tiên nữ trong tranh. Môi miệng tiểu thư nở cười mấp máy, bỗng nhiên phát thành tiếng nói, không phải tiếng ngâm nga, mà giọng hòa hoãn như tiếng gió đêm thanh. Khả thủy sơn nhơn, nước xanh dờn dờn, núi xanh dờn dờn, nhị thập viết đại, ấp trồng cây trái, quả ngọt hoa thơm, tây vinh tây hái, hoa nhỏ tí ti, quả nhỏ tí ti, tám chín xuân thu, hoa nào phong nhị, phi vương phi bá, xưng cô xưng quả, trời có con trai, một cội bảy lá, bờ tre xanh xanh, hái lá nấu canh, canh ăn hết canh, vị cây thanh thanh, trời tây bóng ngã chênh chênh, soi vào hang đá long lanh ngọc vàng, vàng trong lồng đá, vàng chói sáng lòa, vọng lên lầu cát nguy nga, ao sen nở trắng trước tòa khói hương. Mọi người đang chưa hết kinh ngạc thì tiểu thư đã từ từ nhắm mắt, nằm yên tắt thở. Thân hình cũng thu nhỏ lại như đứa bé sơ sinh, không có chút chi khác thường. Mọi người lén lút truyền cho nhau nghe câu chuyện quái dị đó. Trong Mạc phủ, nghe như là câu thần chú, câu sấm truyền có một ý nghĩa xa xôi huyền bí. Người kể, người nghe đều âm thầm kiên sợ, mà cũng đều không ai hiểu rõ được nghĩa như thế nào. Duy có một điều mà ai cũng nhận thấy được là từ khi phu nhân sanh Mạc Mi Cô thì phu nhân trở nên người nghiêm khắc bất thường. Trong phủ dưới trướng, kẻ hầu người hạ đều bị phu nhân gắt gỏng. Hình như phu nhân có điều gì lo nghĩ suy tính u uất mà không giải được. Tánh tình nghiêm khắc của phu nhân có nhiều khi đến như hiếu sát. Một bận vì đứa thị nữ làm trái ý phu nhân, liền bị phu nhân truyền bắt quỳ phơi nắng dưới sương giữa trời. 3 ngày 3 đêm cho đến đứa thị nữ ngã ra bất tỉnh. Có một bận khác, phu nhân đứng trên thôn Vân Cát, ngó xuống, bắt gặp tên lính thị vệ nói chuyện với tên lính canh cổng. Phu nhân truyền gọi đến hỏi, nói với nhau những chuyện gì. Tên lính thị vệ ngập ngừng không dám thưa. Tức thì phu nhân nổi cơn thịnh nộ, truyền lôi tên lính ra đem cắt lưỡi. May nhờ có người cho vợ con nó hay kịp kêu khóc với Mạc Hầu. Hầu khuyên giải, phu nhân mới nguôi giận. Nhưng tên lính đó vẫn bị phu nhân truyền nọc ra đánh đủ 100 trượng, cho đến máu văng thịt nứt. Mọi người khép nép kinh sợ. Mọi người hiểu vậy, nhưng duyên cớ vì sao mà tánh tình phu nhân thay đổi thì không ai đoán ra được. Có người bảo rằng mỗi khi phu nhân nhớ đến bài sấm truyền do tiểu thư Mạc Mi Cô đọc thì phu nhân phát nộ. Có người khác lại bảo rằng phu nhân nổi cơn thịnh nộ vì phu nhân rất nghi ngờ và rất ghét giận ai bàn nói về bài sấm truyền đó. Lại có người khác tỏ vẻ thuộc chuyện hơn, bảo rằng phu nhân bực bội vì bài sấm truyền đó có một giọng khó khăn bí hiểm, không ai giải thích được đúng ý phu nhân muốn biết. Câu nào khó khăn thì muốn tìm hiểu nghĩa cho được, mà câu nào dễ dàng đã rõ nghĩa thì lại ghét, như là phu nhân không thích nghe hai câu cuối cùng: vọng lên lầu cát nguy nga, ao sen nở trắng trước tòa khói hương. Hình như hai câu đó có liên lạc gì với cảnh ao sen trắng bên Điệp Thúy Lâu. Chương 11. Đêm ở Ích Thanh Tạ. Từ Thành Vũ Đường đi ra, bây giờ đã hết giờ Thân. Mạc Đô Đốc khiến Kiệu đưa Nguyễn Phu Nhân về thôn Vân Cát trước, vì hầu còn ghé lại Thủ Đức Hiên. Xem thấy mặt hầu kém vui, phu nhân về thôn Vân Cát truyền sửa các món thời trân để hầu thưởng rượu. Phu nhân đang ngông ngóng đợi thì có đứa thị nữ đến báo rằng lệnh đô đốc truyền phu nhân khỏi chờ bữa vãn thiện vì đô đốc chỉ thấy khác, đòi mang sang Thủ Đức Hiên đô đốc ít nước nhân sâm dịp mà thôi. Sau khi khiến phu nhân một mình về thôn Vân Cát, đô đốc Mạc Hầu ghé lại Thủ Đức Hiên, định dở binh thư tra khảo lại mấy trận thế mà khi trưa trong lúc hội nghị, từ tướng quân hỏi mà Hầu giải thích không được tường. Hầu bước vào thư hiên. Trên án trong chiếc lọ sứ giang tây đã cắm sẵn 5-6 cành sen, hoa nào hoa nấy trắng muốt những cánh bạch ngọc. Một mùi hương ngát thoảng khiến Hầu tự nhiên thấy khoan khoái nhẹ, như trút được một điều gì đang làm cho Hầu bực bội. Buộc miệng, Hầu nói một mình: lại đến mùa hoa phù cừu rồi đây. Nói xong câu nói, Mạc Hầu mới chợt nhớ ra là đã lâu lắm Hầu không sang Điệp Thúy Lâu, và cũng đã lâu lắm Hầu không gặp ái cơ phù cừu lần nào. Tự nhiên nói mấy tiếng dặn qua bọn thị vệ rồi Hầu bước vội ra đi. Vừa xuống bậc thềm thì Hầu vội vã quay trở lại. Hầu bước đến giá sách trên đầu sạp, vói rút ra một tập giấy cuộn tròn lại như ống quyển, rồi thẳng ra hành lang, bước vào nẻo thông sang Điệp Thúy Lâu. Vừa bước vào ngõ, một vòng dây leo vướng níu chiếc trâm cài trên nếp khăn của Hầu. Hầu đứng ngừng lại, hơi bực, sửa lại nếp khăn. Hầu nhìn thấy lối đi, cành la tùm hoang dại, tỏ rằng đã lâu lắm không có tay người sửa sang đến. Cỏ mọc theo kẻ gạch, lam phủ gần hết lối đi, cành vương dài, lá phủ rợp che khuất hết ánh sáng. Trời chưa tối mà nhìn vào như nhìn vào một lối tụy đạo. Khó chịu, Hầu muốn quay trở ra, có ý như muốn gọi người lính Hầu Hoa Viên mắng về sự chểnh mảng việc sửa sang đường lối cây cảnh. Nhưng nghĩ sao không biết, hình như ngại đứng lại thì chậm mất. Hầu hơi cúi đầu để tránh những cành lãng ngọn, rồi bước vào vòm cây lá đi thẳng. Vừa hết chỗ lối đi, Hầu thấy một cái bảng treo lơ lửng giữa cổng. Bảng không có chữ đề, vì đây là mặt trái tấm bảng. Hầu phải đi quá hơn chút nữa rồi ngoái nhìn lại, là một tấm biển con bằng gỗ thông trắng, đề lên bằng mực xạ hai chữ U Kính. Hầu đứng nhìn biển đề, gật gù suy nghĩ, hèn chi mà nàng không cho sửa dọn lối đi, chỗ này trở thành Thanh U Kính, để nàng có dịp đề trên cho một cảnh trí. Hầu hơi mỉm cười, nhưng rồi Hầu bỗng thấy lòng nao nao buồn. Hầu nghĩ lại, hay là nàng có ý trách ta thưa qua đây mà để cho ngõ rậm thâm u. Không muốn đứng lâu hơn nữa, Hầu bước vội sang lại Điệp Thúy Lâu, vào hoa viên, thấy vắng bóng người, Hầu bước thẳng lên lầu. Ái cơ phù cừ đang mải mê cúi xuống án đặt ngoài bao lơn, ngồi chép thơ. Khi nghe tiếng giày ngẩng lên, thì Mạc Hầu đã bước đến bên án. Nàng vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ. tiện thiếp không biết có tướng công quang lâm để ra tận ngõ đón tiếp, xin được vạn xá. Bởi công tố liên bỏ chạy ra ít thanh tạ, không được báo tin cho thiếp biết. Theo lệ thường ngày, giờ này thì thiếp và nó đã ra đó săn sóc cho đám hoa sen. Hoa đầu mùa còn thưa, nhưng nhờ năm ngoái có vớt bỏ bớt chỗ gốc rễ già, nên năm nay nhiều ngó nõn, cành vươn cao, lá trải xanh, cánh hoa nở đầy. Vì thế mà con Tố Liên ham việc ướp trà lắm. Thiếp sai nó mang hoa sang Thủ Đức Hiên dâng tướng công. Vừa trở về đây, nó đã thỉnh thiếp ra ao với nó. Thiếp ngồi viết gắn thêm ít trang chữ, mà không dè đã tối. Mặc Hầu hình như không để ý nghe Phù Cừ, vì Hầu đã đang cầm trên tay tập thơ mới chép của Phù Cừ vừa ngừng viết. Dở dở qua ít tờ, đọc mấy câu rồi xếp tập thơ lại, nhìn vào bìa tập, Hầu nói: Điệp Thúy Lâu ngâm thảo, tên nghe cũng được, nhưng sao tác giả không chọn một tên cho mới lạ hơn? Phù Cừ ngập ngừng thưa: Thiếp cũng chưa biết nghĩ thế nào cho hay hơn, sẵn có tên thư lâu này của tướng công ban cho, thì thiếp lấy đặt tên cho tập thơ. Nếu tướng công chê, thì thiếp lại xin được tướng công mệnh danh cho. Nhưng mà rơm rác chẳng bỏ gì. Bỗng có tiếng con Tố Liên từ dưới lầu nói vọng lên: Hoa đầu mùa như thế này, trăng đầu hôm ở ngoài ao đẹp như thế này, mà ngồi om trên đó chép thơ. Trời, thơ với thẩn, cả ngày chưa chán sao? Nói rồi nó cắm cổ chạy lên thang lầu. Qua khỏi cầu thang, nó mới nhìn thấy Mặc Hầu đang nói chuyện với Phù Cừ. Nó hoảng hốt quỳ xuống. Phù Cừ nạt nó: Nói không giữ mồm giữ miệng, phải tội chết. Xuống sửa sang ngoài kiều, ngoài tạ, để rồi còn thỉnh lĩnh công ra thưởng sen. Con Tố Liên chạy tuốt xuống rồi, Mặc Hầu tủm tỉm cười nói: Con hầu văn hoa đáo để, không lúc nào là không tìm dịp tán mỹ nữ chủ nhân của nó. Thiệt là chó nhà nho. Xin tướng công bỏ qua cho, thiếp mắng nó mãi mà không chừa. Mặc Hầu và nàng ái cơ Phù Cừ bây giờ đứng ở trên Điệp Thúy Lâu nhìn ra, thì đã thấy các đèn lồng lơ lửng điểm sáng hai thành Hương Viễn Kiều và bao quanh ít thanh tạ. Những ánh đèn điểm lên nền trời như góp vào chòm tinh tú lưa thưa, càng làm rõ thêm ánh trăng tròn vành vạnh nổi bên kia hồ. Những chòm thúy liễu, những khóm lục trúc trong bóng đèn bóng trăng ẩn ướt, khiến cho cảnh trí kiều tạ lâm viên thần tiên diễm ảo. Mặc Hầu và Phù Cừ tự nhiên đều cùng nhau bước xuống lầu, lững thững ra Hương Viễn Kiều. Con Tố Liên đã trực sẵn ở đây đón vào. Hai người đi thẳng vào ít thanh tạ, đứng tựa vào lan can nhìn ra hoa chiểu. Trăng đã cao, tỏa lên cảnh vật một ánh sáng mát dịu. Mấy đóa sen dưới ánh trăng phơi một màu trắng lạnh dưới sương đêm. Mặc Hầu nhìn đám hoa thưởng thức nói: Đúng là trước xuất lục. Phù Cừ đáp lại như nàng đã từng nghĩ sẵn: Nhưng tiếc đây là hoa chiểu chứ không phải là sông Lạc, mà ai đã dám sánh với phong tư diễm tuyệt, thần thái siêu phàm của nữ thần. Hai người hội ý cùng cười. Từ bên kia ao đưa ào qua cơn gió, làm cho những lá sen trải trên mặt nước lốc lên sắp sắp. Những cọng sen cao ngã nghiêng về một chiều, có mấy cành ở gần ngã sát vào lan can chỗ Mặc Hầu và Phù Cừ đang đứng. Hương sen tạt vào hơi thơm mát lạnh. Hầu vói ra nắm lấy đóa hoa trong lòng bàn tay. Bỗng Phù Cừ cũng nghiêng mình ra khỏi lan can, vói theo tay Hầu, vừa nói: Xin nhẹ tay, kẻo cuốn hoa hãy. Tướng công chưa quen, để thiếp hái cho. Nàng nghiêng mình hẳn ra ngoài xa để vói cho tay đến chỗ đoạn giữa cọng hoa, mất thăng bằng, khiến cho chân nàng trợt khỏi chiếc hài. Hầu hoảng hốt buông đóa hoa, tay đỡ nàng ái cơ, nâng cho mình nàng đứng lên nói: Ái cơ sợ cành hoa gãy mà không nghĩ đến suýt ngã xuống ao. Ta định xem nhị hoa về đêm ngát như thế nào, mà ái cơ cứ ướp trà về đêm. Chờ có định hái hoa của ái cơ đâu, mà ái cơ cuốn lên thế. Phù Cừ vẫn bình tĩnh cười, không đáp lại. Mạc Hầu nhìn Phù Cừ nói vơ vẩn: lá hoa là trăng hay là sương? Phù Cừ tủm tỉm thưa: tướng công làm thơ cổ phong. Nếu là thơ cổ phong thì ái cơ thử nghĩ tiếp xem, đã là cổ phong thì miễn niêm luật, cứ 7 chữ ăn vần nhau là thành cú. Để thiếp thử đọc xem, chứ thiếp dám đâu liên ngâm với tướng công. Suy nghĩ một chút, Phù Cừ đọc tiếp luôn hai câu: trong trăng trong sương trộn lẫn hương, hương trăng hương sương hay hương hoa. Mạc Hầu nói: ái cơ không trả lời câu hỏi mà lại hỏi trả lại người hỏi, vậy ta thử đáp xem có đúng ý ái cơ hay không. Tất cả đều là hương tiên Nga, hoa đó, trăng đó, sương là đó. Phù Cừ như sợ Hầu đọc thêm, bèn đọc chận lại: hoa nhờ sương tươi, nhờ trăng tỏ. Mạc Hầu truyền cho con Tố Liên trở lên Điệp Thúy Lâu, mang bút mực xuống. Phù Cừ mài mực trải giấy đợi, nghĩ bụng: chắc là Hầu sẽ viết bài thơ nào Hầu mới làm xong. Không dè, Hầu xô tập giấy, cầm bút đứng dậy, viết lên mặt cột: Sĩ Lân, là hoa, là trăng hay là sương? Phù Cừ, trong trăng, trong sương, trộn lẫn hương. Hương trăng, hương sương hay hương hoa? Sĩ Lân, tất cả đều là hương tiên Nga. Hoa đó, trăng đó, hương là đó. Phù Cừ, hoa nhờ sương tươi, nhờ trăng tỏ. Hầu ngâm lại một bận, rồi để thêm dòng lạc khoảng: Phương Thành, Sĩ Lân thị giữ Phù Cừ ái cơ liên ngâm ư ích thanh tạ. Viết xong, Hầu quay lại chỗ Tràng Kỷ, ngã lưng vào thành ghế, còn thấy Phù Cừ đứng nhìn lên bài thơ đề ở cột bàng hoàng. Hầu hỏi: ái cơ nghĩ gì về bào liên ngâm này? Thiếp ngại vì tướng công đề câu lạc khoảng rõ quá, xin tướng công cho thiếp được phép chữa đi ít chữ. Mạc Hầu cười nói: văn chương du hí có quan trọng gì, nhưng mà tùy ái cơ. Phù Cừ liền rút chiếc khăn lụa xuống chỗ cầu thang ao, cúi xuống nhúng khăn thấm nước, đem chiếc khăn ướt lên. Nàng bôi rửa những chữ Sĩ Lân Phù Cừ ở đầu câu thơ, rồi nàng bôi rửa luôn mấy chữ giữ ai cơ liên ngâm, cọ rửa thêm vài lượt cho thật sạch mực. Đợi mặt cột khô ráo, cầm bút thấm mực, điền vào chỗ mấy chữ vừa mới tẩy: thưởng, dạ, khai. Nàng chữa xong, Mạc Hầu đứng gần lại nhìn, thì thấy câu lạc khoảng đã trở thành: Phương Thành, Sĩ Lân thị thưởng Phù Cừ dạ khai ư ích thanh tạ. Chữ giữ đổi thành chữ thưởng, hai chữ liên ngâm đổi thành hai chữ dạ khai. Mạc Hầu ngạc nhiên hỏi: sao mà ái cơ lại ngại có tên trong bài thơ là làm sao? Phù Cừ buồn buồn thưa: được tướng công riêng đoái đến, thiếp đã nơm nớp lo sợ. Tướng công nên nghĩ còn phương diện quan chim, còn tỵ hiềm dị nghị. Mạc Hầu chưa kịp trả lời thì con Tố Liên ở trên bờ bước vào, đặt lên án một cuộn giấy, vừa mừng vừa nói: mấy lâu tìm khắp hết mà không thấy, bữa nay tự nhiên ai đem bỏ trên bàn chỗ Lịnh Cơ chép thơ. Con vừa lên lấy bó bạch lạp thì thấy đây. Hôm nọ con về ngoài nhà, lão gia hỏi con rằng có thấy Lịnh Cơ mang cuốn Song Tinh Bất Dạ Truyện vào trong này hay không, mà lão gia tìm khắp không thấy. Con thưa rằng không biết, nhưng chắc là không có, vì sách vở của Lịnh Cơ bữa nào con cũng đều lau quét dọn dẹp, nếu có thì con đã trông thấy ngay. Con quả quyết với lão gia là Lịnh Cơ không có mang vào Điệp Thúy Lâu, chừng đó lão gia mới bắt con lục lọi khắp cả kệ tủ rương tráp mà cũng không thấy đâu, nghĩ chắc là đã mất. Lão gia suýt xoa tiếc mãi, con thấy mà sốt ruột. Trời, bữa nay ở đâu nó lại lọt về nằm đây? Lão gia mà thấy sách hãy còn thì mừng biết bao nhiêu. Mai này thế nào Lịnh Cơ cũng cho con mang ra trả lão gia mới được. Mạc Hầu ngồi nghe con Tố Liên kể lễ một thôi, tủm tỉm cười nói với Phù Cừ: nhạc trưởng đưa một nơi mà đòi một nơi thì làm gì ai có mà trả. Phù Cừ ngờ ngỡ hỏi: Tướng công giữ tập truyện song tinh này từ bao giờ mà thiếp cũng không dè. Mặc Hầu nói, ái cơ đã quên việc nhuận sắc tập thơ Hà Tiên thập cảnh ngâm khúc rồi sao? Nhạc trưởng đưa cho xem từ khi ấy. Phù Cừ vui vẻ nói, thôi, thiếp đã nhớ ra rồi, bây giờ thiếp mới hiểu vì sao mà trong ngâm khúc của tướng công có câu phản phất những câu trong truyện song tinh. Tại vì tướng công đọc thuộc lòng thơ song tinh rồi, khi làm Hà Tiên ngâm khúc, tướng công nói lại câu mình thuộc nhập tâm mà không dè. Mạc Hầu nói, ái cơ nghĩ vậy là không đúng. Chính mấy câu phản phất những câu của truyện song tinh là do nhạc trưởng nhuận sắc đó, ta vẫn không bằng lòng cho lắm. Nhưng thấy nó hay hay, thôi không chữa nữa, và cũng có ít câu thôi. À mà này, ái cơ có biết tác giả tập song tinh Bất Dạ Truyện là ai không? Thiếp có nghe Giang Nghiêm nói đến luôn, mà kể lại cho chắc chắn, cho rành mạch thì không kể được. Hình như tác giả là một ông trấn thủ tỉnh Quảng Bình họ Nguyễn. Vì tập truyện này và còn một tập nữa là Hoa Văn Cáo Thị, Giang Nghiêm chép được khi còn ở phủ Triệu Phong ngoài quê nội, do một ông bạn ở Quảng Bình truyền cho. Giang Nghiêm thường bảo rằng tập Hoa Văn Cáo Thị là của người cha soạn, còn tập Song Tinh Bất Dạ là của người con soạn. Đều là truyện nôm hay cả, nhưng danh hiệu hai cha con tác giả thì thiếp lơ đỉnh không nhớ. Hôm nào thiếp hỏi lại Giang Nghiêm cho tường. Ái cơ không nhớ mà ta nhớ rõ lắm. Vì trước khi được biết tập Văn Chương, ta đã nghe danh tiếng cánh họ Nguyễn này lâu rồi. Chính Tiên Quân có từng được diện kiến với Nguyễn Hữu Hào, tác giả truyện song tinh này. Tiên Quân thuở sinh tiền, thường kể chuyện lại hồi mấy năm trên, từng gặp vị đốc xuất Nguyễn Hữu Hào vào chinh phục Chân Lạp, cũng như cha là Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật và cũng như em là Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Kính. Cả nhà cha con anh em thao lược đều tài giỏi cả, nhưng không nghe nói đến tài Văn Chương. Mãi khi thấy truyện song tinh Bất Dạ mà nhạc trưởng bảo là do tay Nguyễn Hữu Hào trứ tác, ta mới lấy làm lạ. Lạ vì sao lại có người nghề võ, nghề văn đều tin cả. Phù Cừ ngắt lời cười nói, sao mà lạ? Có lạ chăng là lạ ở người khác mà không lạ ở mình. Tướng công không nhớ rằng tướng công cũng đã từng tự phụ. Khách Phượng Trì cũng gồm thao lược, chốn thi đàn bảy bước tranh phong. Thì quan đốc xuất, trấn thủ Quảng Bình tác giả truyện song tinh đã sánh bằng vị tổng binh, khâm sai đại đô đốc trấn Hà Tiên, minh chủ thi hội Chiêu Anh Cát, tác giả Hà Tiên thập vịnh hay chưa? Nghe đến đó, Mạc Hầu cầm cuốn sách đập vào má Phù Cừ. Thôi, đừng tung nữa. Giữa lúc đó, nghe có tiếng động ngoài hương viễn kiều, Phù Cừ ngó ra, thấy thấp thoáng có bóng người. Thì ra con Tố Liên bưng mâm đồ ăn vừa đến đầu cầu, nhát thấy Mạc Hầu đang cười đùa, nó không dám bước vào, giả vờ chạm mâm vào lan can cầu, đánh tiếng cho Phù Cừ ngó ra. Con Tố Liên bưng mâm đặt lên sạp, khép nép thưa, xin lĩnh cơ thỉnh lĩnh công xơi cháo cho nóng, vì đêm đã khuya mà lĩnh công chắc cũng đã đói. Mạc Hầu nhìn xuống, thấy bốn bát cháo trắng hơi lên nghi ngút đặt ở bốn góc chiếc mâm bạc. Giữa mâm có một đĩa đựng bốn cái trứng vịt muối, bên vành mâm có con dao con cắn ngà. Hầu tươi cười hỏi trống lỏng, nửa như hỏi người đứng đó, nửa như tự hỏi mình, sao mà nó biết ta đói? Con Tố Liên liền khép nép thưa, chập tối cận tị vệ hầu bên Thủ Đức Hiên có bưng sang giao cho con hiệp nước Nhân Sâm Diệp, nói rằng lĩnh công không dùng bữa vãn thiện, bảo dân nước Nhân Sâm, lĩnh công chưa kịp giải khát thì qua đây, nên cận thị vệ đem sang. Nghe nói thế, con đoán là lĩnh công vì tiết trời nóng, thời cơm không ngon, con làm sữa bát cháo trắng, chắc là thích hợp hơn. Mạc Hầu vừa nghe con Tố Liên kể lễ, vừa vui tay lấy chiếc dao bổ quả trứng muối. Nhát dao chẻ đúng vào giữa lòng đỏ và lòng trắng. Hai mảnh trứng lật ngửa ra, hơi rung rinh như hai cái thuyền con trong nước. Mạc Hầu chợt thấy nảy ra một tướng ngộ nghĩnh. Hầu bảo con Tố Liên đưa giấy bút. Hầu nguệt ngoạc viết một câu đưa cho Phù Cừ nói, ái cơ đối được câu đối này thì giỏi. Phù Cừ đón tờ giấy đọc lên. Phá noãn tự thuyền mãn tải hoàng kim bạch ngọc, chẻ quả trứng vỡ ra như chiếc thuyền chở đầy hoàng kim trồng đỏ, bạch ngọc trồng trắng. Phù Cừ cầm tờ giấy trầm ngâm mãi, không tìm được tứ cho vế đối lại. Con Tố Liên dục: Thỉnh Lệnh Công xơi đi kẻo nguội hết, xong bữa cháo rồi sẽ nghỉ thơ. Mặc Hầu vừa suy nghĩ vừa lấy muỗng sang cháo cho đi hơi bớt. Phù Cừ đứng lên ra chỗ gốc tạ, vừa ra khỏi mái hiên, đầu nàng chạm phải chiếc đèn lồng tròn. Nàng đưa tay lên giữ cho chiếc đèn khỏi chao, ngẩng lên thì mắt nàng lại thấy bên kia một chiếc đèn tròn nữa treo lơ lửng ở giữa trời, một vành trăng tròn vành vạnh treo bên kia mái lầu Điệp Thúy. Phù Cừ hội ý, một tứ thơ đã đến cho nàng. Nàng trở vào viết liền câu đối dưới: Chế qua viên nguyệt cao huyền tố phách đan tâm, cắt quả dưa làm thành mặt nguyệt, treo cao phách trắng lồng son. Nàng cung kính đưa vế đối cho Mặc Hầu. Hầu đặt bát cháo xuống, cầm tờ giấy cao hứng ngâm nga: Phá noãn tự thuyền mãn tải hoàng kim bạch ngọc, chế qua viên nguyệt cao huyền tố phách đan tâm. Lấy ngón tay búng búng chỗ chữ qua, Mặc Hầu hỏi: Sao mà Ái Cơ không nói là chế đăng lại nói là chế qua? Phù Cừ cười cười thưa: Chế qua mới đối với phá noãn, món dưa mới đối với món trứng trong bữa cháo, nếu đăng thì đã khác rồi. Phù Cừ chưa nói hết câu, Mặc Hầu như chợt nhớ ra điều gì, cười đắc ý: Thôi, ta nhớ ra rồi, Ái Cơ muốn nhắc lại chiếc đèn dưa cảnh đăng tiết đêm nguyên tiêu năm trước đó mà. Chàng thư sinh năm nọ quả là đa tình, lật bật đã 9-10 năm, chống nhỉ? Rồi Hầu đưa mắt nhìn nàng Ái Cơ, ngâm câu thơ cũ: Cỏ nhàn mừng tỏ mặt hoa đăng. Đã khuya lắm, Mặc Hầu đêm đó nghĩ lại Điệp Thúy lâu. Chương 12: Cuộc duyệt binh ở núi Ngũ Hổ. Mấy lâu nay Phương Thành, Trấn Lỵ, Hà Tiên náo rộn khác thường, nhất là ở các cơ, các ngũ. Cô nào ngũ nấy đều rộn rịp sửa soạn, cờ xí đều được đổi mới, đao thương kiếm kích đều được lau chùi sáng bóng, giáp mão của quân binh, yên cương của voi ngựa cũng đều được đặc biệt săn sóc đến. Đồn rằng Mạc Phủ có lệnh thao diễn lục quân, mà kỳ thao diễn này là do Nguyễn Phu Nhân chỉ huy, sẽ có đoàn nữ binh của Phu Nhân tham dự nữa. Mọi người náo nức đón chờ. Đồn đãi mãi như thế mà chưa nghe chắc được ngày nào, chỉ vì hình như Phu Nhân còn chờ quyết định của Đô Đốc Tông Đức Hầu. Mà Hầu thì hình như mấy lúc gần đây mê mải việc từ chương hơn, nghe rằng Hầu đang trứ tác mấy bộ sách. Người ta thường thấy Hầu ở Thủ Đức Hiên thường hơn là ở thành Vũ Đường. Nhưng mà chiều hôm qua, Phu Nhân đã cùng với Đô Đốc hội các tướng sĩ ở thành Vũ Đường để truyền lệnh chót về cuộc thao diễn lục quân cho sáng hôm sau. Ngày mới bắt đầu giờ dần, trời hãy còn tối lắm, nhưng bốn góc Phương Thành đã thức dậy tưng bừng, đèn đuốc đã sáng rực, tiếng hô quân, tiếng voi ngựa, tiếng binh khí va chạm vang động. Các đoàn quân cơ nào ngủ nấy kéo đến đông chật quanh chân núi Ngũ Hổ, nơi đã chọn làm diễn võ trường. Chọn núi Ngũ Hổ làm diễn võ trường cũng là ý kiến mới của Nguyễn Phu Nhân, vì Phu Nhân cho rằng tập quân ở chỗ cao mới khống chế kiểm soát được toàn thể mặt trận, và cuộc duyệt binh ở chỗ cao càng thêm phần uy nghi hùng tráng. Khi các đội ngũ kéo vào vừa hết thì các ngọn cờ đã thấy bóng phấp phới trên nền trời hân hẩn đỏ. Bắt đầu tiến vào là đạo tiền quân, dẫn đầu là một vị tiểu tướng ngồi trên ngựa tiến vào trước núi. Dưới là cờ một mặt theo chữ Tiền, một mặt theo chữ Từ, đó là tiền tướng quân Từ Hữu Dũng. Kế đó là đạo hậu quân, dẫn đầu là một vị tiểu tướng ngồi trên ngựa tiến vào sau núi. Dưới lá cờ một mặt theo chữ Hậu, một mặt thêu chữ Trần, đó là hậu tướng quân Trần Cơ. Một đạo quân tiến vào bên tả, dẫn đầu là một thiếu niên ngồi trên ngựa, dưới lá cờ một mặt thêu chữ Tả, một mặt thêu chữ Tử, đó là Tả tướng quân Trưởng công tử Tử Hoàng. Một đạo quân tiến vào bên hữu, dẫn đầu là một thiếu niên ngồi trên ngựa, dưới lá cờ một mặt thêu chữ Hữu, một mặt cũng thêu chữ Tử, như lá cờ bên tả, đó là Hữu tướng quân, Thứ công tử Tử Thượng. Ở giữa đỉnh núi, một thất tượng bành sơn son, lưng phủ nhung, đỏ nẹp vàng, càng làm nổi bật cặp ngà trắng dài hơn 4 xích, vót nhọn như 2 thanh gươm. Trên đầu voi, viên quản tượng ngồi cầm cái móc để giữ cho voi đứng yên. Bành voi hãy còn trống, chưa có người ngồi. Trước đầu voi, một lá cờ màu huyết dụ vuông vức bằng 4 chiếc chiếu đại hồng. Một mặt thêu chữ Thiên, một mặt thêu một chữ mà ở xa nhìn lên chưa đọc được là chữ gì. Vì cờ to quá, gió thổi lá cờ không trải thẳng ra được, khiến cho không trông thấy được toàn thể chữ thêu. Thoạt nhìn thấy bộ ấp đeo bên hữu và mấy nét đầu nét chân bên tả thì ai cũng đọc là chữ Trịnh. Nhưng khi lá cờ phất thẳng bên tả ra thì rõ ràng là chữ Mạc. Như vậy thì là chữ Mạc mà có ấp đeo. Một ông già hình như ở vùng đất mới, miền Trấn Di Trấn Giang, lên đây xem lễ. Lần thứ nhất, mắt ông mới nhìn thấy cuộc diễn binh và lá cờ soái. Ông đưa tay chỉ cho một ông bạn nguyên là người cố cựu ở Trấn Lỵ. Này lạ này, lĩnh đô đốc Trấn ta họ Mạc mà sao cờ hiệu theo chữ Trịnh và theo chữ Thiên, còn hai lá cờ tả hữu theo 2 chữ Tử. Sao lại là Thiên Tử? Lĩnh đô đốc muốn xưng mình là Thiên Tử ở vùng biên thùy này hay sao đó? Ông bạn kia cười đáp. Đó là chữ Mạc có bộ ấp đeo, chứ không phải là chữ Trịnh đâu. Huynh ông trông kỹ lại mà xem, nó là chữ Mạc đặc biệt đó. Mạc có ấp, hoặc giả ý đô đốc ta muốn nói rằng họ Mạc này là họ Mạc có tài lược, có công lao mở mang bờ cõi, khai thôn lập ấp đó chăng? Mà nghĩ đô đốc có khoe công cậy tài như thế cũng xứng đáng. Khai thác một vùng duyên hải miền Tây, địa bàn hàng muôn dặm, gồm hơn 10 quận huyện. Công nghiệp đó cũng kể là công nghiệp đáng cho phong ấp được lắm. Còn 2 chữ Thiên Tử thêu ở 2 lá cờ thì tôi chưa nghĩ có ý gì. Một người đứng bên cạnh, nghe câu chuyện trao đổi giữa 2 ông già, ra vẻ thông thạo, nói chen vào. Hai ông không biết Thiên Tử là nghĩa làm sao à? Thế ra hai ông không biết việc đô đốc ta có thất diệp phiên hàng. Thiên, Tử, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam và danh hiệu có ngũ hành tương sanh là Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Hai ông già kia đồng thanh hỏi. Chuyện đâu mà ngộ nghĩnh thế? Ông không giải thích cho rõ và ví dụ cho tường thì chúng tôi càng không hiểu gì hết. Người kia đáp. Để ngày giờ mà coi lễ, chứ ở đây mà nghe nghĩa sách cho hai ông hay sao? Hai ông già lại khẩn khoản. Hãy còn sớm lắm, cuộc thao diễn đã bắt đầu được đâu, đô đốc chưa đến, nhìn lên mà xem, bành voi hãy còn trống kia kìa. Người kia nhìn lên yên tâm giải thích. Ví dụ đô đốc ta dùng chữ Thiên thì húy là Tích Bộ Kim, các công tử dùng chữ Tử, húy là Hoàng, húy là Thượng, húy là Dung, đều có bộ thủy. Các công tôn sẽ dùng chữ Công, húy là Tài, húy là Du, đều là bộ mộc, vân vân. Vì thế chúng ta thấy lá cờ giữa soái kỳ của đô đốc theo chữ Thiên, còn 2 lá cờ tả hữu hiệu kỳ của 2 công tử đều theo 2 chữ Tử. Ý nghĩa nó là như vậy. Nhưng vừa rồi tôn ông bảo là đô đốc ta muốn tự xưng mình là Thiên Tử ở chốn biên thùy này thì tôi nghe nó làm sao ấy? Ông già lạ mặt cười mà trả lời. Ông giải thích thì đúng đó, nhưng mà tôi nghĩ từ năm Giáp Tý 1744 đã mấy năm nay, chúa Võ Vương ở Phú Xuân đã bò chánh sóc nhà Lê mà xưng vương hiệu. Giữa lúc đỉnh tộ không điện định như thời buổi này, chư hầu hào kiệt 4 phương ai muốn cắt đỉnh lúc nào mà không được, ai muốn xưng mình là bá vương, là cô quả danh hiệu gì mà không được? Bá vương cô quả xưng được thì thiên tử cũng xưng được chứ sao? Thấy mọi người chung quanh quay lại nghe câu nói lạ của ông già, hai người kia đánh lảng đưa tay chỉ ra chỗ tiền quân nói lấp. Ô kìa, đô đốc đã tới, chúng ta chạy đến đó mà xem. Nói xong chen lấn nhau lẫn đi trong đám đông. Mọi người nhìn lên, chiếc kiệu vừa đặt xuống, một vị lão tướng râu dài bạc trắng chống gậy hổ đầu bước ra. Công tử Tử Dung đón vị lão tướng ngồi trên khán đài, dựng sao thốt tượng bành vẫn còn bỏ trống. Đó là Ngũ Nhung lão tướng quân, Hán Dương hầu Từ Công. Bây giờ đã vào giờ Mão, ánh nắng đã dải lan lan lên các ngọn cây trên đồi núi, ngọn cờ soái đã đỏ, có ánh nắng dọi vào càng thêm đỏ thẫm như màu huyết, làm nổi bật nét chữ kim tuyến nhấp nhánh. Nguyễn phu nhân thúc ngựa duyệt đoàn nữ binh của phu nhân. Đoàn nữ binh mặc áo giáp chẽn màu thanh thiên, đầu tóc bịt bao đảnh màu lục, tay đều cầm trường đao. Đao dựng đứng, cán cao bằng đầu người, cán đao đều toàn bằng ngà voi chuối thuôn thuôn rất đẹp, vừa là món binh khí, vừa là món trang sức cho đoàn nữ tinh binh 300 người, đứng bao quanh thất tượng và khán đài của Từ lão tướng. Đã vào đầu giờ thìn, trời nắng đã gắt, phu nhân đã phi ngựa chạy quanh mặt trận 3 vòng rồi. Mồ hôi đã nhỏ giọt trên mặt binh sĩ đứng túc trực dưới ánh nắng của ngày hè bắt đầu. Dàn quân nhạc chiên trống đập đình không biết đến hồi thứ mấy rồi. Mọi người ngóng ngóng đợi mà chưa nghe lệnh phu nhân cho tiến quân. Nguyễn phu nhân bồn chồn không yên, nét mặt tỏ ra tính toán tức giận. Bỗng phu nhân quay lại công tử Dung đang kìm cương hầu sau ngựa phu nhân. Phu nhân truyền giật giọng. Công tử về đón đô đốc ra duyệt binh, đừng để Từ lão tướng đợi chờ và các binh sĩ đãi đọa mà mất hết nhuệ khí. Vòng trong vòng ngoài đã có tiếng xì xào, các ngọn cờ ngũ hành đã hơi xao xuyến. Công tử Dung ngập ngừng thưa. Thân mẫu đã quên rồi, hôm qua khi hội nghị ở thành Vũ Đường, thân phụ có truyền rằng vì tâm thần bì quyện, khí sắc sầu muộn, không dự cuộc thao diễn được, để nhờ Từ lão tướng thị trận duyệt binh thay thân phụ. Việc đã định mà thân mẫu hôm qua cũng đã đành rồi, bây giờ thì thân mẫu truyền lệnh tiến quân là phải. Thân phụ đã kịp dự bị đâu mà thân mẫu cho lệnh về đón? Phu nhân hơi ngần ngừ rồi bỗng quát công tử. Mà ý ta muốn đô đốc duyệt binh hôm nay, đừng cãi nữa, hãy về thỉnh đô đốc ra cho. Không ra duyệt binh, ở lại để mà làm thơ hay sao? Công tử Tử Dung thấy mẹ giận không dám cãi nữa, vội vàng phi ngựa vào thành. Độ nửa khắc thì đã thấy đô đốc Mạc Hầu giáp trụ uy nghi tiến vào, theo sau là công tử Tử Dung và đoàn quân thị vệ. Mọi người trong ngoài hò reo vang dậy. Thiên tuế! Thiên tuế! Mạc Hầu xuống ngựa đến làm lễ chào Từ lão tướng, rồi bước lên bành voi ngồi. Một hồi trống trận nổi lên, tiếp theo hồi loa truyền lệnh, các đội ngũ bắt đầu chuyển động, lần lượt từng đội một kéo xuống núi. Đạo tiền quân đã ra khỏi cửa đồn Hữu Tiểu Trúc Thành, mà đội hậu quân chưa kéo hết vòng chân núi Ngũ Hổ. Khi đội hữu quân của công tử Tử Thượng bắt đầu di chuyển, thì Nguyễn phu nhân đến bên đầu voi Mạc đô đốc thưa: Thiếp xin phiền tướng công thay thiếp đi thị trận hôm nay. Thiếp đã truyền lệnh cho các tướng xuất quân ra khỏi cửa đồn Hữu, dừng lại tập trận và ăn cơm trưa ở trường bắn Lộc Trĩ, rồi thu quân về cửa đồn Tả thì vừa xế chiều. Mạc Hầu vui vẻ cười hỏi: Còn phu nhân? Thiếp dẫn đội binh nữ trở lại, xem chừng chúng nó tập chưa được thuần thục lắm, hãy đợi lần sau. Nói xong, phu nhân nhảy xuống ngựa, truyền quản tượng cho voi quỳ xuống. Mạc Hầu bước ra khỏi bành, đón lấy cương ngựa phu nhân đổi trao cho, không nói gì, nhảy lên mình ngựa, thúc cương cho ngựa đi theo sau đội hữu quân. Tức thì, Nguyễn phu nhân truyền rước Từ lão tướng lên kiệu, rồi phu nhân cũng lên ngựa của đô đốc còn để lại, kéo đoàn nữ binh quầy vội về thành. Chương 13. Cơn mưa giải thoát. thôn Vân Cát, chỗ nội tẩm của Mạc Hầu và Nguyễn Phu Nhân, nguyên kiến trúc đã từ lâu lắm, từ khi Cố Nghinh Vũ Công còn sanh tiền. Ban đầu chỉ có một tòa ngoại lâu và một ngôi tẩm thất. Về sau mỗi năm, Nguyễn Phu Nhân cho sửa sang xây cất thêm mấy dãy hành lang bao bọc và một tòa hư cát ở cổng vào. Danh hiệu thôn Vân Cát đặt ra từ khi có tòa hư cát đó. Qua khỏi cổng thôn Vân Cát thì như bước vào một khu vũ biệt lập. Chung quanh đình tạ, hiên viện, cỏ hoa u tịch, cây lá sầm uất như một cảnh viên lâm. Sân giữa rộng rãi, đường lối ngang dọc. Nguyễn Phu Nhân có khi đem đoàn nữ binh vào đây tập kiếm thuật cho kín đáo. Chung quanh sân, theo mái hành lang bốn mặt đặt rất nhiều chậu sứ, chóe sứ, đôn sứ, đủ loại đủ cỡ. Các chậu nhỏ để trồng các loại hoa thảo, chen vào các chậu trồng cây cảnh là các chậu cỡ lớn như vò, như ảng chứa nước, dùng để tưới hoa tưới cây. Những bồn ảng, những chậu chóe này đẹp lắm. Tất cả là do tàu buôn ở Trung Quốc sang tiến dân Mạc Hầu làm lễ yết kiến mỗi khi vào cảng khẩu. Kiểu nặng, men lót, hình vẽ, cử đề đều là do các lò gốm Giang Tây đặc biệt chế tạo. Có một chiếc bồn lạ lắm, chẳng phải lạ vì kiểu nặng màu men mà thôi, còn lạ là bồn rất to lớn. Đường kính miệng bồn đo hơn 4 xích, đáy bồn sâu gần 2 xích, lợi vành miệng bồn có 3-4 tấc dày. Hồi chiếc bồn từ tàu buôn đem cống nạp, người thuyền trưởng phải chỉ huy cho 6 người lực lưỡng khiêng lên bờ, đem vào thôn Vân Cát mới được an toàn. Nền men màu nguyệt bạch có vân, cảnh vẽ và thơ đề màu thanh lam, vẽ cảnh Tô Đông Pha du xích bích năm Nhâm Tuất. Hình mặt trăng nhô lên ngọn Đông Sơn, tròn bằng chiếc dĩa bàn. Bức vẽ chiếm hết một nửa thành buồn, còn một nửa đề bài tiền xích bích phú chữ cổ truyện. Nét chữ nổi, chữ nào chữ nấy to bằng chiếc chén tống một. Thế mà còn thừa một khoảng ở chỗ mũi thuyền đủ đề thêm 4 câu chữ đá thảo. Bồi hồi kim dạ thử sơn nguyệt, phản phất đương niên Nhâm Tuất thu. Hữu khách đắc ngư lâm xích bích, vô nhân tải tửu xuất Hoàng Châu. Nhờ cảnh vẽ thơ đề tinh tế cho nên chiếc bồn tuy to lớn mà trông không thô, lại có phần thanh nhã. Mạc Hầu và phu nhân quý chiếc bồn này lắm, hầu gọi đùa nó là chiếc bồn xích bích. Gọi như thế vì trên mình nó có cảnh có thơ xích bích, mà cũng có ý muốn nói nó to lớn, chứa nước nhiều như nước sông. Bồn đặt ở giữa sân lộ thiên, mỗi khi trời mưa, bọn thị nữ đem một bức lụa bạch mỏng phủ lên miệng bồn, lọc hứng lấy nước mưa tinh khiết xa giữa trời. Nước hứng đó dùng để pha trà, hiệp sâm, chân yến và sắc thuốc. Năm nay nắng hạn lâu quá, bồn đã cạn hết nước. Phu nhân truyền cho bọn thị vệ chùi rửa trong lòng bồn sạch sẽ, úp lại, để đợi có đám mưa đầu mùa thì sẽ ngửa ra hứng nước. Tháng đã muộn lắm rồi mà chưa có mưa. Mấy lâu nay, Mạc Hầu thường mệt vì bệnh tào tạp. Hầu cần giải khát bằng nước nhân sâm hiệp. Nhưng hầu thường phàn nàn không có nước mưa hứng giữa lộ thiên để chưng thuốc, mà chiếc bồn to lớn vẫn cứ còn úp giữa sân chờ đợi. Mỗi khi đi qua sân, phu nhân thường đứng lại, nhìn chiếc bồn úp rồi nhìn lên vòng trời trong xanh, ngẫm nghĩ. Ngữ này thì chậu úp đến bao giờ mới ngửa lên được? Sáng ngày hôm nay, trời nhiều gió, khi Nguyễn phu nhân kéo đoàn nữ binh về thành, gió hãy còn lớn lắm. Lúc quanh vào cửa Vô Khuyết Môn để qua Kim Âu Đình, một trận con trốt cuốn cờ, bụi bốc cuộn lên, làm cho con ngựa của phu nhân đang cưỡi phải dựng đầu nghiêng về một bên, tránh các bụi vả vào bườm. Nhưng rồi thì gió lặng trang, trời bỗng thấp và nặng, khoảng gần ngọ, oi bức khác thường. Đang nắng chang chang, bỗng sầm tối lại, vạn vật như nín thở. Mấy đám mây đen từ mặt biển đùng lên, mọi người đổ xô ra nhìn về bên kia Kim Dự. Một vòi rồng đen ngòm buông lơ lửng giữa trời chấm xuống mặt biển, nước dâng trắng xóa. Vòi rồng từ hướng nam ngoài kéo dần về hướng nam trong, lướt qua mũi núi Lộc Trĩ. Tiếp theo mấy tiếng sấm vang, rồi thì trời bắt đầu đổ hột. Một cơn gió mát rao rao đưa đến trận mưa đầu mùa. Ban đầu hột mưa còn to và thưa thưa, dần dần giọt mưa càng nhặt, một cây mưa đổ xuống như trút. Hầu về bất thường, không ai ngờ mà nghênh đón. Hầu ngồi luôn trên mình ngựa cho đến cổng thôn Vân Cát mới nhảy xuống, giao cương cho người thị vệ giữ cổng rồi đi qua hành lang. Có mấy đứa A Hoàng và một toán nữ binh đang ngồi tụng quanh hành lang. Thấy hầu đi qua đều giật mình đứng phắt dậy. Trên mặt mọi người hiện ra vẻ hoảng hốt lo sợ. Như có một linh cảm khiến cho hầu hỏi bọn người đứng đó. Phu nhân đâu mà các ngươi đứng đây làm gì? Mọi người đều chấp tay bẩm. Phu nhân truyền chúng con ở quanh đây hứng nước cho đầy các bể cạn, các bồn chậu. Kẻo một trận mưa đầu mùa này xong thì trở lại hạn một cử lâu nữa. Vừa nói mà mọi mắt đều lấm lét nhìn ra giữa sân. Mặt hầu bỗng sực nhớ lại việc đã từ lâu rồi không có nước mưa hứng giữa lộ thiên. Theo mắt mọi người, hầu cũng nhìn ra sân. Hầu bỗng quát to. Ơ này, mưa to thế này mà bồn xích bích không ngửa ra hứng nước, còn để đợi đến chừng nào, tỉnh mất rồi còn gì. Nói xong, tự nhiên hầu theo đường gạch lót, bước núp ven giàn thiên lý ra giữa sân. Cả bọn A Hoàng nữ binh hoảng hốt chạy theo. Hầu truyền ngửa chiếc chậu úp, mọi đứa đều đưa mắt nhìn nhau, mà tay chân run lên, các nét mặt vì mưa lạnh đã tái, càng tái xanh. Thấy trạng thái đó, tự nhiên hầu liền cúi mình xuống, đưa tay vào miệng chậu. Mọi đứa đều răm rắp, áp gần vào quanh chậu. Một loạt đưa tay dở ngửa chiếc chậu úp. Mặt hầu giật mình lùi lại một bước, trong lúc mọi đứa thị nữ đều quỳ xuống cúi đầu. Rồi thì hầu định thần ngay. Hầu đã biết hết những gì đã xảy ra trong lúc nửa ngày hầu vắng mặt. Ái Cơ Phù Cừ nằm giữa sân ngạt thở, tay chân co quắp, đầu tóc rũ rượi, thịt da tím ngắt. Hầu đưa tay thăm mạch dưới cổ nàng, thấy hãy còn hơi ấm. Nước mưa tưới vào mặt làm cho nàng hoàn hồn, tay chân buông duỗi ra, ngực phập phồng. Nàng buông ra một hơi thở mạnh, đứng phắt dậy. Hầu truyền bọn thị nữ vực nàng về Điệp Thúy Lâu, rồi cho kiệu ra Hồi Xuân Viện, triệu Tống tiên sinh vào tức khắc. Chương 14. Am Tự Phù Cừ. Từ mấy tháng nay, nẻo U Kính, nẻo thông giữa Thụ Đức Hiên và Điệp Thúy Lâu, gai cỏ đã lấp hẳn lại. Không phải vì không được sửa sang mà nẻo thông này lấp đầy nhanh chóng như vậy. Hình như có tay người đem gai gốc lấp thêm vào cho tuyệt hẳn nẻo đường. Đã có các loài chim tha rác đến làm tổ quanh mái ít thanh tạ. Đã có các loài mạng thảo bò lan quanh bờ liên chiểu. Đã có vài cành liễu ngã ngang qua mặt ao, đè hẳn lên lá sen trên mặt nước. Cũng lâu rồi, các cửa nẻo ở Điệp Thúy Lâu đóng im ỉm. Hoặc nếu thấy bóng người vô ra, thì cũng hình như có việc cần lắm, như việc thuốc men, thấp thoáng một chút, rồi cửa nào cửa nấy đóng lại kín bưng. Đồng thời, lại thấy ở ngoài khoảng tây bắc phương thành đang hưng công kiến trúc một ngôi am tự. Quy mô kiến trúc cũng không lấy làm vĩ đại, hình như được đô đốc Mạc Hầu lưu ý trông nom. Hầu đã vẽ cho người xây cất nên một kiểu am tự u tĩnh, không như khi kiến trúc Điệp Thúy Lâu trước kia, một nơi mà trong nét thanh nhã thêm cỏ màu hoa mỹ. Cảnh chùa này thì khác hẳn, rõ là một cảnh sơn môn sâm nghiêm u ẩn, không có vàng son, không có sành sứ như ở lầu Tạ cũ, mà ở đây ngói đất, vách vôi, màu sắc âm thầm, cột đá, thềm đá, nền đá, cổng đá. Gần hết các điểm chánh đều bằng đá, loại đá sa thạch mịn mặt, cột bằng những phiến đá nguyên không nối. Nền, thềm cũng đều bằng những phiến đá dài phẳng như bàn thạch. Lối kiến trúc bằng đá này hình như là để tránh cho khỏi sơn thép, mà nhìn vào toàn một màu sắc thiên nhiên. Ngôi âm tự tuy mới cất mà nhờ kiểu kiến trúc đã có vẻ nghiêm trang, y như là một chỗ đền chùa cổ kính. Ngoài cổng, một tấm biển đá đặt trên hai cây trụ cũng bằng đá chạm lộng lá sen. Mặt biển múc bốn chữ chân phương, phù cừ am tự, chỉ có bốn chữ này sơn đen. Ngoài ra không có một nét tô vẽ nào khác. Chung quanh chùa trồng toàn một loại cây bối đa, có thể cây nghiêm kính này mới phối hợp đúng ý với nét đá của ngôi chùa nọ. Còn thêm một công dụng phải có nữa là lá cây bối đa sẽ dùng để chép kinh. Chắc là người trồng cây đã nghĩ đến điều đó. Bên cạnh am tự cũng có một cái ao, nhỏ hơn ao ở Điệp Thúy Lâu. Trong ao lại cũng đã thả cho mọc giống sen phù cừ, giống ở ao Bất Kiến Hoa đem sang. Sen trồng ở đây hình như là để lấy cảnh mà thôi, chứ không có ý trồng để ngoạn thưởng, cho nên không thấy có đình tạ quanh ao. Sen cũng để cho mọc tràn lan, không sửa sang chăm chút đến. Phù cừ, ái cơ của vị tổng binh đô đốc Tông Đức Hầu, sau khi thoát chết ngạt trong chậu Úc vì cơn ghen giận ác liệt của Nguyễn phu nhân, nàng cảm thấy hết bao nỗi chán chường. Tự nhiên nàng thấy tình yêu là khổ mà tài hoa là lụy. Nàng xin với Mạc Hầu cho nàng xuất gia để tránh nỗi oan khiên cho thân nàng và cũng để đỡ phiền lụy cho Mạc Hầu. Đôi ba phen nàng khẩn khoản van nài, đều gặp đôi ba phen Mạc Hầu từ khước. Thấy Mạc Hầu do dự dùng dằn không đành dứt, nàng quyết tâm tỏ ý đoạn tuyệt bằng hành động. Nàng cho đem gai gốc lấp hẳn nẻo thông U Kính và đóng hết các cửa nẻo Điệp Thúy Lâu. Rồi từ đó nàng quyết không tiếp Mạc Hầu một lần nào nữa. Có lần Mạc Hầu sai đưa đến cho nàng một tờ giấy, không biết trong giấy là bài thơ hay khuyên giải điều gì mà nàng không nhận. Nàng bảo con Tố Liên cầm ra trả lại người thị vệ và nhờ về bẩm lại với Linh Hầu rằng nàng bây giờ chỉ còn biết đọc kinh mà thôi. Mạc Hầu có gửi kinh cho nàng thì nàng nhận. Ngoài ra các chữ nghĩa khác nàng quyết từ chối không đọc nữa. Thấy phù cừ ý đã định, tâm đã quyết như vậy, Mạc Hầu cũng không muốn cưỡng nữa. Vả lại Hầu cũng nghĩ muốn cho ân tình giữa Hầu và phù cừ kết thúc bằng một hành động cao thượng, cho nên Hầu cũng đành chiều ý. Hầu gia công kiến tạo nên một cảnh sơn môn tịch mịch cho phù cừ thỏa ý tu hành. Hầu đã cho người qua Trung Quốc mua các loại đá đẹp, mua các bộ kinh quý. Hầu cho mua mấy pho tượng Phật làm bằng lụa thép vàng sản xuất ở Phúc Châu, tượng to mà cầm nhắc lên nhẹ không. Cửa lầu Điệp Thúy đóng lại đã hơn nửa năm. Cũng trong thời gian đó hoàn thành cảnh am tự phù cừ. Hoàng Long Chân Nhân được Hầu ủy cho lo liệu các việc tam quy ngũ giới cho phù cừ từ Điệp Thúy Lâu dời về phù cừ am tự. Chân Nhân thời thường nghe nghĩa kinh cho nàng. Một hôm nàng dở quyển kinh Lăng Nghiêm mà nàng đang nghe nghĩa, thấy có một tờ giấy đề hai bài thơ. Nàng cầm lên xem. Bài thứ nhất: Chiêu Anh Các Thượng Hữu Sơn Nhân, Hải Nội Thùy Vi Nhận Đắc Chân, Không Sắc Sắc Không Không Thị Sắc, Thuyền Môn Tự Tinh Nhất Nhân Dân. Bài thứ nhất ký là Bạch Vân Hòa Thượng. Nàng xem đến bài thứ hai: Văn Hiến Vi Bang Trúc Tác Thành, Giả Tằng Phi Tích Nhập Chiêu Anh, Ấn Trừng Hữu Ngộ Như Tương Vấn, Không Sắc Kỳ Tâm Thi Tử Danh. Bài thứ hai ký là Sĩ Lân Thị Đáp Bạch Vân Hòa Thượng. Tự nhiên nàng động tâm, hồn thơ trong một phút chợt trở lại với người sư nữ. Nàng rút tờ giấy vàng đang chép kinh, viết hai bài thơ, một bài thơ Hán và một bài thơ Nôm. Bài thơ Hán: Xuất xứ Trần Nê Cảnh Giới Tiền, Ứng Tương Thanh Bạch đốt viêm thiên. Xuân thu nùng đạm quần phương phố, cao khiết hà như hạ chiểu liên. Bà Nôm dịch bài thơ Hán. Giữa đám bùn nhơ thoát vượt lên, phô lòng trong trắng giữa thiên nhiên. Xuân thu đậm nhạt bao hồn tía, đừng sánh thanh cao với đóa sen. Nhưng mà rồi từ đó lại cũng không thấy Bạch Vân Hòa Thượng, pháp danh của Hoàng Long Chơn Nhơn, đến nghe nghĩa kinh cho nàng nữa. Mọi người không hiểu duyên cớ vì sao. Và có một buổi chiều, nàng sư nữ từ chùa dưới qua sân lên điện Ngọc Hoàng dâng hương. Nàng chợt nhìn lên bên kia sườn núi xa, thấy có bóng người ngồi trên mình ngựa, kiềm cương đứng lặng chăm chăm nhìn qua. Trên nền trời hồng buổi hoàng hôn, bóng người bóng ngựa trên đỉnh núi càng nổi rõ. Nàng sư nữ chớp mắt nhìn kỹ lần nữa, bỗng nàng cúi đầu quay nhanh trở lại. Rồi cũng từ đó, cửa điện Ngọc Hoàng đóng kín. Nàng sư nữ bỏ lệ mỗi buổi chiều qua sân lên điện dâng hương. Mà bóng người tướng quân nho nhã ngồi trên mình ngựa đứng ở ngọn đồi xa, nhìn qua âm tự phù cừ cũng không thấy nữa. Cách đó ít lâu, mọi người thấy ở chỗ hợp lưu dòng nước Lư Khê có cất một ngôi điếu đình. Trước điếu đình có biển đề bốn chữ Minh Bột Di Ngư. Từ đó trong làng văn mặc thấy có truyền tụng những bài thơ bài phú đề là Lư Khê Nhàn Điếu dưới ký tên là Di Ngư Thị. Thời nhân mỗi khi qua chốn am tự, nghe tiếng mõ tiếng kinh đồng vọng, kể chuyện cho nhau, nhắc lại chuyện người sư nữ, không biết nên gọi danh hiệu nào cho ổn, thường gọi là bà Di tu ở am tự, lâu ngày nói gọn lại là bà Di tự. Bà Di đây ý họ muốn gọi là bà Thứ. Từ đó quen gọi người sư nữ là bà Di tự và gọi am phù cừ là am bà Di tự. Nhà chùa rất dễ dãi, cho dân gian tự do vào ao sen lấy nước ngọt, lại thêm một tên gọi nữa là ao bà Di tự. Bọn con gái chiều chiều quẩy thùng đến ao gánh nước, nhìn lên am nương theo tiếng chuông ngân nga trong gió, cất tiếng hát chơi. Ngó lên am tự phù cừ, thương cho người ngọc giả từ lầu son. Về đây nương náo thiền môn, tay lần chuỗi hạt cho mòn ngày xanh. Duyên xưa chẳng bận chi tình, bụi trần chỉ để vương cành hoa sen. Nước trong không lửa đánh phèn, ao trong nước mát nổi phiền sạch không. Hỏi thì không biết ai đã đặt ra câu hát nọ. Mưa Radio.